Chào mừng bạn đến với Bạch Hổ Audio. Hãy sẵn sàng đón nhận những câu chuyện đầy thú vị. Chương 16. Cất giấu trong lòng sinh nhật anh là ngày 21 tháng 4 đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, Bạch Y trùng kín chăn, tiếng thở khe khẽ như cố gắng hít lấy chút không khí. Tai nghe truyền đến giai điệu trầm buồn của bài hát anh đã hát, giọng ca sĩ khàn đặc chất chứa bao điều chưa nói. Nhưng Bạch Y, cô vẫn thích hơn cả giọng hát của anh, của Chu Vũ Tâm. Không phải vì điều gì to tát, chỉ đơn giản là thích, như một thứ tình cảm tự nhiên đã lớn dần trong tim, trong bóng tối, ký ức về buổi tối hôm đó ùa về. Bữa tiệc sinh nhật của Bành Tinh Nguyệt, ánh mắt lơ đãng của Bạch Y, và rồi, sự xuất hiện bất ngờ của Chu Vũ Tâm. Cô còn nhớ như in khoảnh khắc anh lướt qua, bóng lưng trong chiếc áo khoác đen, tay xách túi đồ. Cô đã nhìn thấy, nhưng lại chọn im lặng rồi tiếng cười rộn rã của Bành Tinh Nguyệt, câu hỏi về điều gì đó trên mặt anh. Anh trả lời hờ hững, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Bạch Y hiểu, cô hiểu ánh mắt ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, trong căn phòng hát karaoke ồn ào, Bạch Y ngồi lặng lẽ, nhìn anh cầm micro, cất tiếng hát. Giọng anh trầm khàn, như đang thì thầm những điều riêng tư. Cô nhớ như in câu hát, trong lòng anh nhất định có một hồ nước sương mù dày đặc, mặc cho ánh trăng có sáng tỏ đến đâu cũng không thể xuyên thấu, bỗng nhiên, cánh cửa phòng hát mở ra. Lữ Thư Na, chị họ cô, gọi anh ra ngoài. Và khoảnh khắc ấy, Bạch Y đã nhìn thấy tượng ấy như một gợn sóng lan ra trong lòng cô. Anh đứng đó, gần gũi với chị họ, như thể giữa họ có một khoảng cách rất gần. Bạch Y chết lặng, đứng sững tại chỗ, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy như có điều gì đó thay đổi khi họ trở lại phòng hát, Lữ Thư Na hát, còn Bạch Y, cô chỉ còn biết nhìn anh. Anh vẫn vậy, bình thản, lười biếng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, và rồi, Lữ Thư Na vui vẻ thông báo với cô, "Y y, em ấy đồng ý rồi." Tiếng bùm vang lên trong đầu Bạch Y, trái tim cô nhói lên, đau đớn đến tột cùng. Cô biết, tình cảm của cô dành cho anh, Chu Vũ Tâm, sẽ mãi chỉ là một bí mật. Đêm đó, Bạch Y trùng chăn kín mít, cố gắng trốn chạy khỏi nỗi buồn. Nhưng càng cố, cô càng thấy ngột ngạt. Ánh mắt của anh, giọng hát của anh, nụ cười của chị họ tất cả đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngày ngày 31 tháng 1 năm 2011, ngày 21 tháng 4, sinh nhật anh. Bạch Y, cô sẽ mãi nhớ, trong lòng anh nhất định có một hồ nước sương mù dày đặc, mặc cho ánh trăng có sáng tỏ đến đâu cũng không thể xuyên thấu, cô đã ở bên anh, nhưng anh vẫn là anh, còn cô chỉ là một người bạn, mãi mãi đứng ngoài lề cuộc đời anh. Chương 17, khoảnh khắc giao thừa, ký ức chôn giống giao thừa, pháo hoa rực rỡ nhuộm sắc trời, nhưng trong lòng tôi, ký ức về đêm ấy còn sáng hơn cả ngàn pháo hoa bung nở. Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn trên QQ, một lời mời gọi của chị họ Lữ Thư Na. Yên bay, ra chơi đi. Tiếng pháo nổ rộn ràng ngoài kia như thúc giục, nhưng tôi chỉ biết cười trừ. Bố mẹ chắc chắn không cho tôi ra đường đâu. Thế rồi, chị Na lại nhắn tới, như thể đã đọc được suy nghĩ của tôi. Chị với Tinh Nguyệt sẽ đến đón em. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là cô bé ngoan ngoãn trong vòng tay cha mẹ. Tôi là Bạch Y, khao khát tự do, khao khát những cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ. Chưa đầy 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở, tôi đã thấy chị Na và Tinh Nguyệt, mỗi người một vẻ, rạng rỡ như hai đóa hoa. Rồi tôi lại thấy bố tôi đang đứng cạnh đó, vẻ mặt hiền từ. Chú ơi, dì ơi, cho Y Y đi xem pháo hoa với tụi cháu được không ạ? Chị Na ngọt ngào lên tiếng, tôi biết, tôi đã được giải thoát, khoác chiếc áo bông đỏ, cuốn lại chiếc khăn, tôi như một chú chim non vừa thoát khỏi lồng. Chị Na và Tinh Nguyệt, mỗi người một bên, tay trong tay, bước đi trong tiếng cười nói rộn rã, đi tìm họ thôi. Chị Na reo lên, tìm ai? Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả, Chu Tầm, Hà Tụng, và cả bạn của Chu Tầm từ Nam Thành nữa. Họ đang đợi chúng ta ở ngã tư đấy, tim tôi khẽ chệch một nhịp. Chu Tầm. Cái tên như một tiếng chuông, khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng tôi, và rồi, tôi đã nhìn thấy anh dưới ánh đèn vàng vọt của ngã tư, Chu Vũ Tầm, như một bức tranh sống động. Anh đứng đó, trong chiếc áo khoác đen, vẻ ngoài lười biếng tựa vào cột đèn, miệng nở nụ cười. Ánh đèn in bóng anh trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa hư ảo, như một giấc mơ giữa đời thường. Chào cậu, tớ là Giang Tính. Người bạn của Chu Tầm bước đến bắt chuyện, chào cậu, tớ là Bạch Y, giọng tôi nhỏ nhẹ, có chút ngượng ngùng, ngoài trời lạnh quá, hay là về nhà Chu Tầm ở tạm đã. Giang Tính đề nghị, nhà Chu Tầm cũng chẳng ấm hơn đâu. Chị Na trêu chọc, chúng tôi cùng nhau đến nhà anh. Trên đường đi, tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trong ví của anh. Một người phụ nữ và một đứa bé. Có lẽ là mẹ và anh lúc còn nhỏ. Tôi không rõ nữa, nhưng cảm giác trong lòng thật lạ. Đến nhà, không gian lạnh lẽo bao trùm, tôi ngồi trong phòng khách, tay chân tê buốt. Anh và chị Na vào một căn phòng riêng, cánh cửa khép lại. Tôi cắn hạt dẻ, cố gắng xua tan cái lạnh, lại càng cảm nhận rõ hơn sự cô đơn trong lòng. Bỗng nhiên, một con rắn đồ chơi xuất hiện trước mặt, tôi giật mình, hạt dẻ mắc nghẹn. Cái nấc cục đáng ghét cứ thế mà bật ra, phá tan sự im lặng. Chu Tầm và chị Na vừa bước ra, chứng kiến tất cả. Giang Tính vội vàng xin lỗi, còn anh thì cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim tôi xao động. Sau đó, anh và chị Na lại vào phòng, để lại tôi với những cảm xúc rối bời. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng ngủ. Tiếng chị Na, nhẹ nhàng và dịu ngọt, em có thể thể hiện tình cảm với chị không? Tiếng anh, trầm ấm và lạnh lùng, đừng làm thế. Rồi một tiếng động nhẹ, tim tôi như ngừng đập, họ đang thể hiện tình cảm với nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn trốn chạy. Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi biết, tình cảm của tôi là một bí mật, một góc khuất trong trái tim. Tình yêu đơn phương này, tôi sẽ cất giấu thật kỹ. Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Tầm và chị Na đã trở lại phòng khách. Đêm giao thừa, pháo hoa vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại nỗi buồn man mác. Tôi nhìn anh, ánh mắt anh vẫn như ngày nào, sâu thẳm và bí ẩn. Và tôi hiểu, tình yêu thầm lặng này sẽ mãi mãi là một bí mật trong tim tôi. Đêm ấy, chúng tôi cùng nhau ra bờ sông xem pháo hoa. Tiếng cười nói rộn rã, nhưng trong lòng tôi, ký ức về đêm giao thừa ấy mãi mãi là một dấu lặng. Một dấu lặng của những rung động đầu đời, những tiếc nuối thầm kín và một tình yêu không lời. Tiếng pháo hoa xé toạc màn đêm tĩnh mịch, những bông hoa lửa rực rỡ bung nở trên bầu trời như muốn nuốt chửng cả thành phố. Giữa âm thanh náo nhiệt của đêm giao thừa, giữa những tiếng cười nói chúc tụng vọng lại từ xa, tôi biết, có những bí mật đang chôn giấu, có những nỗi lòng đang gào thét. Đêm ấy, trên sân thượng lộng gió, khi ánh pháo hoa chớp nhoáng hắt lên khuôn mặt Chu Vũ Tầm, tôi đã thầm chúc cậu năm mới an lành. Lòng tôi khẽ rung, một bí mật nhỏ bé chỉ mình tôi biết. Nhưng ánh mắt cậu lại nhìn về nơi xa xăm nào đó, tâm trí cậu có lẽ không thuộc về khoảnh khắc này. Mọi chuyện bắt đầu từ trước đó, rất lâu trước thời khắc pháo hoa rực rỡ này. Hay chúng ta cùng hét lên đi. Ước gì đó cho năm mới, xả hết mọi thứ ra ngoài. Bành Tinh Nguyệt hào hứng đề nghị. Giang Tính và Hà Tụng hưởng ứng ngay lập tức, Lữ Thư Na cười tươi đồng ý, Chu Vũ Tầm im lặng, còn tôi, Bạch Y, chỉ khẽ cắn môi. Những lời chúc tụng theo nhau vang lên, mang theo cả những ước mơ vụn vặt và cả những mong ước chân thành. Đến lượt tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí vào lòng ngực. Đêm nay, tôi muốn hét lên, muốn giải phóng những kìm nén bấy lâu nay, con hy vọng bố mẹ có thể động viên con nhiều hơn. Quan tâm con nhiều hơn. Giọng tôi run rẩy, nhỏ bé giữa tiếng pháo hoa ầm ĩ, nhưng rồi, nỗi uất ức trào dâng, tôi hét lớn hơn, mạnh mẽ hơn, con muốn họ yêu con, bất kể con có giỏi giang hay không. Đừng chỉ yêu Bạch Y giỏi giang, nước mắt chực trào ra, tôi cố gắng kìm nén. Chúc chúng ta tôi nghẹn ngào, mỗi ngày đều vui vẻ. Trong đám bạn, có lẽ chỉ có Chu Vũ Tầm nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi. Cậu đã nghe Tinh Nguyệt kể về gia đình tôi, về những áp lực vô hình mà tôi luôn phải gánh chịu. Nhưng có lẽ, cậu còn nghe thấy điều gì đó sâu thẳm hơn, một nỗi đau mà tôi cố gắng che giấu. Khoảnh khắc tôi thốt ra lời chúc thầm kín, chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tầm, ánh mắt cậu chợt hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy mang theo một điều gì đó khó tả, một sự thấu hiểu mơ hồ. Đến lượt Chu Vũ Tầm, cậu đứng đó, tay đút túi quần, nhìn về phía dòng sông lấp lánh ánh pháo hoa. Cậu im lặng rất lâu, như thể đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Rồi, đột nhiên, cậu hét lên, tôi không muốn đi du học, cậu nói ý như một tiếng sấm giữa đêm giao thừa. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Nhưng với tôi, cậu nói ý còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó cho tôi thấy, Chu Vũ Tầm cũng có những gánh nặng của riêng mình, những quyết định khó khăn mà cậu phải đối mặt. Trong khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu. Ánh mắt tôi không rời khỏi từng đường nét trên gương mặt ấy, khắc sâu hình ảnh cậu vào tận đáy lòng. Tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu ở đâu, tôi sẽ luôn nhớ về đêm giao thừa này, nhớ về lời chúc thầm kín và cả tiếng hét đầy giằng xé của cậu. Đêm ngày 2 tháng 2 năm 2011, tôi và cậu ấy đứng cạnh nhau, nhưng dường như lại cách xa đến vô cùng. Tôi thầm thì, chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tầm. Một lời chúc không thể nói thành lời, một bí mật mãi mãi chôn giấu trong tim. Chương 18. Tiếng vọng trong tim chúng ta nên dừng lại thôi, chị, tin nhắn vừa được Chu Vũ Tầm gửi đi, những ký ức ùa về, bao trùm căn phòng trọ nhỏ bé, nơi sương đêm thẩm thành len lỏi, hãy cùng nhau trở về ngày lễ tình nhân năm ấy, khi Bạch Y ghi lại những dòng nhật ký chất chứa nhiều cảm xúc, ngày ngày 14 tháng 2 năm 2011, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi sáng trang giấy, Bạch Y tỉ mỉ viết từng chữ. Lần thứ hai cùng cậu ấy đến rạp phim. Tiếng nhạc êm dịu vang vọng, bài Bắc Ác Quan mới khám phá, giai điệu ngọt ngào như rót mật vào lòng, ghế số 6 hàng 6, ghế số 8 hàng 6. Khoảng cách gần đến thế, nhưng lại như cách xa cả một dải ngân hà. Cô biết, cậu là giấc mơ đẹp, là tình cảm thầm kín, không thể nào chạm tới. Chúc cậu lễ tình nhân vui vẻ, Bạch Y viết rồi khẽ thở dài, mọi chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa, khi Bạch Y về nhà sau khi xem pháo hoa. Đã gần một giờ sáng, cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng trong lòng cô lại ấm áp lạ thường. Mẹ cô, Y Quân Nguyễn, vẫn thức đợi, ánh mắt lộ vẻ ân cần, xem pháo hoa mà giờ mới về. Mẹ dịu dàng hỏi, nhưng Bạch Y hiểu, đó là tình yêu thương vô bờ bến, cô ngoan ngoãn chúc mẹ ngủ ngon rồi lên phòng. Điện thoại rung lên liên hồi, tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Jeff Redukit. Tim Bạch Y khẽ khựng lại gần hai tháng kể từ lần trò chuyện duy nhất ấy. Bốn dòng tin ngắn ngủi là tất cả những gì cô biết về cậu. Bạch Y vuốt nhẹ màn hình, nhớ lại đêm định mệnh cậu kết bạn rồi Valentine đến, Lữ Thư Na rủ Bạch Y đi xem phim. Nhưng đến rạp, cô mới nhận ra sự hiện diện của Chu Vũ Tâm. Cảm giác bối rối, hụt hẫng dâng trào. Cô muốn lánh xa, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã đi mua nước và bỏng ngô, chờ một chút. Bạch Y cất tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Tớ không cần đâu. Cô cười gượng gạo, cố xua tan không khí ngượng ngùng. Tớ không muốn trở thành người thừa đâu, đôi mắt cô hơi cay, nhưng Lữ Thư Na đã giữ cô lại. Chị họ năn nỉ, viện cớ mẹ sẽ gọi điện kiểm tra. Bạch Y hiểu, chị luôn tận dụng sự ngoan ngoãn của cô để qua mắt người lớn, cuối cùng, Bạch Y đành đồng ý, nhưng lòng nặng trĩu. Cô biết, càng gần cậu, trái tim cô càng khó kiểm soát, trong rạp phim, cô ngồi giữa Lữ Thư Na và Chu Vũ Tầm, cảm giác như có chút gì đó không trọn vẹn. Rồi điện thoại của Lữ Thư Na reo lên, mẹ chị dò hỏi. Bạch Y nhìn chị họ, rồi nhìn sang Chu Vũ Tầm, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, không có ai khác cả, chỉ có con và chị thôi. Cô đáp lời, giọng điệu bình thản đến lạ thường. Nhưng sâu thẳm trong tim, một điều gì đó đang trỗi dậy, gần hai tiếng đồng hồ xem phim trôi qua trong im lặng. Bạch Y ngẩn ngơ nhìn màn hình, còn Chu Vũ Tầm thì ngủ gật. Ra khỏi rạp, cậu gọi taxi. Lữ Thư Na cố ý để Bạch Y về cùng cậu trên xe, radio phát bài Bắc Ác Quan, giai điệu nhẹ nhàng, chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng cô. Bạch Y vội tìm kiếm thông tin về bài hát, muốn giữ lại chút gì đó liên quan đến khoảnh khắc này khi xe dừng trước cửa nhà, Chu Vũ Tầm chỉ hạ cửa kính, vẫy tay chào tạm biệt. Đi nhé, Bạch Y đứng lặng nhìn theo chiếc taxi dần khuất. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, và bây giờ, trở lại căn phòng trọ lạnh lão, Chu Vũ Tầm nghe lại bài hát ấy, lời ca như xoáy sâu vào trái tim cô đơn. Anh nhớ đến ánh mắt Bạch Y, cái nhìn thoáng qua đầy rung động trong rạp phim. Anh biết, cô gái ấy đã mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt, một tia sáng mới, nhưng giữa anh và cô, còn có một Lữ Thư Na. Và Chu Vũ Tầm hiểu, anh không thể ích kỷ giữ lại tia sáng ấy cho riêng mình bởi vì, đôi khi, yêu là phải buông tay. Chương 19. Ngọn gió lặng thầm mang theo ước nguyện tận làn gió nhẹ của tháng tư, khi những cánh hoa phượng bắt đầu hé nở, tôi đứng lặng trước cánh cửa lớp học. Tiếng chuông tan học vừa dứt, một nhịp tim tôi dường như chậm lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm ấm, gọi tên tôi Bạch Y, ký ức ùa về, như một thước phim quay chậm. Ngày hôm ấy, ngày 21 tháng 4 năm 2011, là sinh nhật tuổi 17 của Chu Vũ Tầm. Tôi đã giấu kín điều đó trong lòng, mọi chuyện bắt đầu từ một ngày trước lễ nguyên tiêu, khi tôi biết tin chị họ, Lữ Thư Na, và Chu Vũ Tầm đã chia tay. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, khi chỉ còn một mình trong căn nhà vắng lặng, mẹ bận công việc, bà đi công tác xa. Thay vì tự thưởng cho mình vài món ăn ngọt, tôi nhận được cuộc gọi từ Lữ Thư Na, rủ tôi đi gặp. Khi gặp nhau, Lữ Thư Na đã đứng đợi ở ngã tư, đôi mắt thoáng chút buồn. Tôi vội vàng chạy đến, ôm lấy chị và cất tiếng cười, chị ơi. Những ngón tay tôi vô thức đan vào nhau, siết chặt. Ánh mắt chị, ngày hôm ấy, thoáng chút gì đó xa xăm. Chị kể, sau khi chia tay, Chu Vũ Tầm đã thừa nhận rằng cậu không hề có tình cảm với chị, Em ấy không có tình cảm với chị, Lữ Thư Na nói, tôi cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Tôi tự hỏi, làm sao cậu có thể thân thiết với một người mình không có tình cảm? Lòng tôi như bị siết chặt, nỗi buồn len lỏi, tình cảm có thể được kiểm soát sao? Tôi hỏi, cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn quên đi quá khứ, tìm một khởi đầu mới là cách hiệu quả nhất, chị đáp, nhưng tôi và chị, có lẽ, không giống nhau. Chu Vũ Tâm, cậu là một người xuất hiện thoáng qua cuộc đời chị họ, chỉ để lại dư vị của một câu chuyện. Còn tôi, cậu là một bí mật cất giấu sâu trong tim, ký ức về những ngày sau đó, như một dòng sông trôi chậm. Tôi và Chu Vũ Tâm dần trở nên xa cách. Trong lớp, chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường, hiếm khi nói chuyện. Một tháng sau, kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ 11 diễn ra. Kết quả, tôi vẫn đứng thứ ba, còn Chu Vũ Tâm đứng thứ tư. Lần đầu tiên tên chúng tôi xuất hiện liền kề nhau trên bảng điểm giữa những bận rộn của kỳ thi và những buổi học thêm, tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Ngày sinh nhật của Chu Vũ Tâm đến gần, tôi đã âm thầm chuẩn bị một món quà. Tôi tình cờ biết được hôm đó, tôi phải thay một bạn trong lớp phát nhạc ở phòng phát thanh, đứng trong căn phòng nhỏ, tôi chọn những bài hát, rồi bất giác dừng lại ở ca khúc Happy Birthday của Ngũ Nguyệt Thiên. Lời bài hát như lời thủ thỉ, như một lời chúc thầm lặng tôi gửi đến cậu, tôi bật đi bật lại bài hát ấy, 3 lần. 39 lần chúc mừng sinh nhật từ trái tim, tiếng nhạc kết thúc, tôi thu dọn mọi thứ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng phát thanh, tôi chưa kịp về lớp, một giọng nói trầm thấp vang lên, Bạch Y, tim tôi như ngừng đập. Quay người lại, tôi thấy Chu Vũ Tâm đang tiến về phía tôi. Trong tay cậu là hộp cơm trưa của tôi, Tinh Nguyệt và Hà Tụng đi mua đồ rồi, cậu giải thích, ánh mắt tôi lướt nhanh qua cậu, không dám nhìn thẳng, cơm của cậu, tôi khẽ cúi đầu, cố nén những cảm xúc, cảm ơn, năm tháng cứ thế trôi qua, tôi vẫn giữ chặt bí mật này trong lòng, như một ngọn gió lặng thầm, mang theo những ước nguyện thầm kín nhất. Chương 20, bí mật chôn sâu, tình yêu thầm lặng, bão tố trong lòng nét mực đen lan rộng trên trang giấy trắng, như những dấu ấn không thể phai mờ, gợi nhớ về những cảm xúc sâu kín trong lòng Bạch Y ngày 20 tháng 5 năm 2011. Tình cảm này, được giữ kín trong tim, khiến cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy. Sau khi chia tay Lữ Thư Na, Chu Vũ Tâm dường như trở nên khác biệt. Cậu trở nên ít nói, giữ khoảng cách với mọi người, và dường như không quan tâm đến những tình cảm mà người khác dành cho mình. Bành Tinh Nguyệt, cô bạn thân thiết, không khỏi tò mò, hỏi, này, cậu đã tìm được chân lý rồi à? Hay là vẫn còn nhớ đến chị Thư Na? Phải chăng ngày xưa cậu chia tay là vì muốn chị ấy tập trung vào việc học, và đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ đến chị ấy? Chu Vũ Tâm im lặng, liếc nhìn Bành Tinh Nguyệt, không hiểu vì sao cô bạn lại có những suy nghĩ phức tạp đến vậy. Cậu cảm thấy có chút buồn cười, và không muốn trả lời Bạch Y, người đang ngồi gần đó, tay đang cầm bút, chợt dừng lại. Trái tim cô dường như ngừng lại trong giây lát. Cô hồi hộp lắng nghe, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, một cảm giác buồn bã len lỏi vào tim Bạch Y, cậu im lặng, không phủ nhận có lẽ nào đó là sự ngầm thừa nhận, thì ra, cậu nói không thích chị họ chỉ là một lời nói dối, vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của chị, nên mới cố tình tỏ ra lạnh lùng, để chị hiểu lầm rằng cậu không có tình cảm gì, Bạch Y nhớ lại khoảnh khắc hai người gần gũi trong đêm giao thừa. Giờ đây, cô dường như đã hiểu ra tất cả. Thì ra là như vậy, một nỗi buồn dâng lên, nghẹn ứ trong cổ họng. Cảm giác ấy lan tỏa, bao trùm lấy tâm trí cô. Cô cúi gằm mặt, nhận ra đầu bút vẫn cắm sâu vào trang giấy, mực đã lan ra một vũng đen. Ngày ngày 30 tháng 5, học sinh háo hức đến trường để xem kết quả thi. Chương Vũ Tuân, lớp trưởng, tươi cười trao bảng điểm cho Bạch Y, chúc mừng cậu, Bạch Y, lần này cậu đứng thứ hai. Bạch Y ngạc nhiên. Cô nhìn vào bảng điểm, tên mình ở vị trí thứ hai. Hạng 2, Bạch Y. Hạng 3, Ngô Văn Bân. Hạng 4, Chu Vũ Tâm. Cô đã hơn Ngô Văn Bân tận 5 điểm. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Cô đã cố gắng gần một năm trời để có thể vượt qua cậu ta. Lần này, bố mẹ chắc chắn sẽ vui mừng, hôm nay trường tổ chức lễ trưởng thành cho khối 12, không có tiết học. Cả trường sẽ tập trung ở sân vận động. Khoảng 8 giờ, Ngô Văn Bân, với vai trò là người điều phối, tập hợp lớp xếp hàng. Có lẽ vì kết quả không như ý, cậu ta tỏ ra khó chịu, giọng nói có phần gay gắt hơn mọi ngày thời tiết cuối hè, sau buổi sáng, nhiệt độ tăng cao. Ánh nắng chói chang khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Bạch Y nheo mắt nhìn về phía khán đài, ánh nắng quá gắt, sau 2 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng, cuối cùng cũng đến phần tuyên thệ. Vừa dứt lời, lãnh đạo trường tuyên bố lễ trưởng thành thành công, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Dương Kỳ Tiến, giáo viên chủ nhiệm, lại không cho phép giải tán cả sân tập, chỉ còn lại lớp 11-13, khẩu hiệu của các em là sao vậy? Thầy Dương hiếm khi nổi giận, từng người một, sao lại uể oải thế này? Tôi chưa thấy lớp nào như vậy. Hô lại đi, đến khi nào vang dội, có khí thế thì mới được về, Văn Bân, thầy Dương nghiêm giọng, hô lại một lần nữa, xem đứa nào còn lơ là. Ngô Văn Bân đáp vâng rồi hô lớn, dũng cảm tiến lên, không ngại khó khăn, cả lớp đồng thanh hô theo. Hết lần này đến lần khác. Ngô Văn Bân bắt đầu đi quanh đội hình, quan sát từng người đột nhiên, cậu ta dừng lại trước mặt Bạch Y, cô vừa hô khẩu hiệu, vừa nhìn Ngô Văn Bân. Cậu ta bỗng lớn tiếng, tiếng gì mà nhỏ xíu, như mũi kêu. Có biết hô không hả? Cậu làm cả lớp phải chịu phạt cùng cậu, không thấy ngại à? Giọng Ngô Văn Bân vang vọng khắp nơi, Bạch Y sững sờ. Cô đã cố gắng hết sức rồi. Sao lại nói cô làm cả lớp phải chịu phạt, từ nhỏ đến lớn, Bạch Y chưa từng bị ai mắng như vậy. Trong mắt bố mẹ, cô là đứa con ngoan ngoãn, trong mắt thầy cô là học sinh giỏi, không bao giờ gây rắc rối. Bạn bè xung quanh luôn muốn che chở cho cô dù là người hướng nội, không có nhiều bạn bè, nhưng cô vẫn hòa đồng với mọi người trong lớp. Bạch Y chưa từng trải qua chuyện này, sự tủi thân, xấu hổ dâng lên, phá vỡ sự bình tĩnh của cô. Đôi mắt Bạch Y đỏ hoe. Cô nắm chặt tay, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Khi được giải tán, Bành Tinh Nguyệt lập tức chạy đến bên cạnh Bạch Y, an ủi, Y Y đừng buồn, chúng ta không cần quan tâm đến những người như vậy. Rồi Bành Tinh Nguyệt thấy Bạch Y tức giận, lần này cậu ta bị cậu vượt mặt, chắc chắn là ghen tị nên mới kiếm chuyện. Từ sáng đến giờ mặt cậu ta đã khó chịu rồi, không thèm chào hỏi ai, làm bộ cho ai xem chứ. Không có tài năng thì trách ai, Bạch Y đã bình tĩnh hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy, trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc. Bành Tinh Nguyệt kéo cô đến căng tin, xoa đầu dỗ dành, đi mua đồ ăn vặt đi, mua cho cậu một lốc sữa Oan Giai. Trong lúc đó, Chu Vũ Tầm vào nhà vệ sinh. Vì lớp giải tán muộn hơn, nên khi cậu đến, chỉ còn vài người cùng lớp. Trong đó có Chương Vũ Tuân và Ngô Văn Bân. Khi Chu Vũ Tầm đang ở bên trong, Chương Vũ Tuân và Ngô Văn Bân đi ra ngoài, rửa tay, giữa tiếng nước chảy. Chương Vũ Tuân nói với Ngô Văn Bân, cậu nên xin lỗi Bạch Y. Ngô Văn Bân cãi, tại sao tôi phải xin lỗi cậu ấy? Giọng cậu ấy vốn nhỏ, tôi nói như vậy cũng là để chúng ta sớm được giải tán. Chương Vũ Tuân tắt vòi nước, nhìn Ngô Văn Bân, nếu mọi người đều cố gắng hô to, chỉ có một mình cậu ấy giọng nhỏ, thì âm lượng khẩu hiệu sẽ không bị ảnh hưởng. Tại sao cậu lại đổ lỗi cho cậu ấy, như thể cả lớp bị phạt là vì cậu ấy? Lớp trưởng, khách quan với loại người này làm gì? Chu Vũ Tầm bước ra, rửa tay rồi nói, Ngô Văn Bân, cậu hoàn toàn có thể thừa nhận là cậu thua cậu ấy trong kỳ thi này, nên mới kiếm chuyện. Ngô Văn Bân như bị chạm vào nỗi đau, bực bội, tôi phải ghen tị với cậu ấy sao? Tôi thắng cậu ấy bao nhiêu lần rồi? Lần này tôi nhường cậu ấy, lần sau tôi sẽ giành lại vị trí thứ hai. Chu Vũ Tầm tắt nước, vũ tay, nói, có xin lỗi không? Ngô Văn Bân nhìn vẻ mặt của Chu Vũ Tầm, cố gắng tỏ ra cứng rắn, tôi có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Chu Vũ Tầm nhướng mày, gật đầu, đều là bạn học, tôi không muốn làm lớn chuyện. Chu Vũ Tầm nói, cậu xin lỗi Bạch Y, chuyện này coi như xong. Nếu cậu không biết điều thì đừng trách tôi, cơ hội cuối cùng, xin lỗi cậu ấy, hoặc là tôi sẽ thay cậu ấy. Ngô Văn Bân nắm được điểm yếu của Chu Vũ Tầm, cười nhạt, cậu thay cậu ấy? Cậu là ai của cậu ấy mà ra lệnh cho tôi? Cậu quan tâm Bạch Y như vậy, không lẽ đang lén lút thích cậu ấy sao? Ánh mắt Chu Vũ Tầm trở nên lạnh lão. Cậu đá mạnh vào người Ngô Văn Bân khiến cậu ta lùi lại. Chương Vũ Tuân chưa kịp phản ứng, Chu Vũ Tầm đã tiến đến, chặn ngang người Ngô Văn Bân, tôi là bạn của cậu ấy. Chu Vũ Tầm mỉa mai, cậu không hiểu cũng phải, người đố kỵ, không muốn thấy người khác hơn mình như cậu, chắc cũng không có bạn bè nào đứng ra bên vực đâu à không, chính xác hơn, là cậu chẳng có người bạn thật sự nào, đúng không? Ngô Văn Bân tức giận, giơ tay đấm Chu Vũ Tầm. Cậu nhanh chóng né tránh, rồi đấm mạnh vào mặt Ngô Văn Bân. Chương Vũ Tuân vội chạy đến, nắm tay Chu Vũ Tầm, không được đánh nhau, Chương Vũ Tuân nói, buông ra. Chu Vũ Tầm nhìn Chương Vũ Tuân. Chương Vũ Tuân nhíu mày, đánh nhau là vi phạm kỷ luật, sẽ bị đình chỉ học đó, mau buông tay ra. Chu Vũ Tầm không quan tâm đến việc bị đình chỉ học, nhưng không muốn làm khó Chương Vũ Tuân, cậu buông Ngô Văn Bân ra. Trước khi rời đi, Chu Vũ Tầm nói, con người nên dựa vào năng lực, thua không chịu được, ghen tị trút giận lên người khác, chỉ khiến người khác xem thường thôi. Ngô Văn Bân cảm thấy bị xúc phạm, hét vào nhà vệ sinh, cậu còn chưa vào được top 3, có tư cách gì mà nói tôi? Chu Vũ Tầm chật một tiếng rồi bước ra ngoài. Cậu sớm đã nhận ra Ngô Văn Bân là người hay đố kỵ. Chu Vũ Tầm ra mặt vì Bạch Y, đơn giản chỉ vì cậu coi cô là bạn. Hơn nữa, cô từng giúp đỡ cậu, còn giữ bí mật cho cậu đêm gần giao thừa, cô gái nói sẽ báo cảnh sát ở đầu hẻm, chính là cô. Cô biết vết thương trên mặt cậu không phải do bị cướp, mà là do đánh nhau. Nhưng cô đã không tiếc lộ chuyện đó với ai, vì vậy, trong mắt Chu Vũ Tầm, Bạch Y là một người bạn đặc biệt, cậu không thể nào đứng nhìn cô bị bắt nạt. Vừa vào lớp, Chu Vũ Tầm thấy Bành Tinh Nguyệt đang an ủi Bạch Y, Tiết Thành Hạo đúng là đồ đáng ghét. Bành Tinh Nguyệt nhìn Bạch Y khóc, thương cảm, Y Y đừng khóc nữa, đừng nghe những lời cậu ta nói. Những kẻ xấu bụng thì làm sao biết nói lời hay, Chu Vũ Tầm tiến đến, thấy Bạch Y cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt cô ngấn lệ, khóe mắt ửng hồng. Cô khẽ cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở giống như một chú thỏ con bị tổn thương, đây là lần đầu tiên Chu Vũ Tầm thấy Bạch Y khóc. Trong ấn tượng của cậu, cô có vẻ yếu đuối, nhưng lại rất kiên cường. Trước đây ở sân trượt ván, ngã đau đến vậy, cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô không phải là người dễ khóc, vậy thì chuyện gì đã xảy ra, sao vậy? Cậu nhíu mày hỏi, Bạch Y không ngờ Chu Vũ Tầm lại đến, cô nghiêng đầu sang một bên, đưa tay lau nước mắt, Bành Tinh Nguyệt vừa đưa khăn giấy cho Bạch Y vừa trả lời, Tiết Thành Hạo lớp bên cạnh nói xấu chị Thư Na, bị Y nghe thấy. Y cãi nhau với cậu ta, kết quả cậu ta dở giọng cay nghiệt. Y miệng lưỡi không sắc sảo, sao mà cãi lại cậu ta được, bị cậu ta chọc tức khóc luôn, Chu Vũ Tầm quay người đi ra khỏi lớp, rẽ vào lớp 12 ấy, anh ơi. Bành Tinh Nguyệt ngơ ngác, anh đi đâu vậy, lời còn chưa dứt, Bành Tinh Nguyệt nhìn Bạch Y, hỏi, anh ấy sẽ không đi tìm Tiết Thành Hạo đấy chứ, Bạch Y ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn Bành Tinh Nguyệt, hai người còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp bên cạnh, chuyện gì vậy? Đánh nhau thật rồi. Bành Tinh Nguyệt bật dậy, lao ra ngoài, Bạch Y nhớ lại cảnh cậu đánh nhau trong hẻm. Khi đó cậu hung hăng, như một con thú dữ. Lòng Bạch Y run lên. Chu Vũ Tầm đánh nhau không sợ gì, cô vội vàng đứng dậy, chạy theo Bành Tinh Nguyệt ra khỏi lớp. Khi Bành Tinh Nguyệt nắm tay Bạch Y đến cửa sau lớp 12, Chu Vũ Tầm đã đẩy người ta vào góc tường. Bành Tinh Nguyệt sợ mọi chuyện lớn, vội hét lên, anh ơi! Mau ra đây, đừng đánh nữa, tiếng quát của thầy Thẩm vang vọng hành lang, phá tan bầu không khí náo loạn vừa rồi. Ai đánh nhau? Bước ra! Đám đông nhốn nháo tản ra, ai nấy đều cố gắng hòa mình vào bức tường. Chỉ có một người, chậm rãi bước lên, ánh mắt đối diện với sự nghiêm nghị của thầy giáo em, giọng Chu Vũ Tầm khàn khàn. Là em đánh, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng khóc, từ đôi mắt đỏ hoe của Bạch Y ngược về thời điểm trước đó không lâu, khi Ngô Văn Bân vừa rời đi, Tiết Thành Hạo, kẻ chuyên bắt nạt, lại xuất hiện. Hắn ta buông lời chế giễu, những lời cay nghiệt hướng thẳng vào Bạch Y, khiến cô gái vốn đã yếu đuối lại càng thêm tổn thương, Chu Vũ Tầm không chịu nổi nữa. Cơn giận bùng nổ, cậu lao đến, không nói một lời, đấm thẳng vào mặt Tiết Thành Hạo. Nắm đấm trút xuống bao nhiêu uất ức, bao nhiêu xót xa khi nhìn thấy Bạch Y đau khổ, miệng lưỡi đó, thích cãi lắm đúng không, Tiết Thành Hạo không phải đối thủ của Chu Vũ Tầm. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống, khiến hắn ta chỉ biết ôm đầu chịu trận. Xung quanh, đám đông xì xào bàn tán, nhưng Chu Vũ Tầm chẳng quan tâm. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có hình ảnh Bạch Y đang run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, Chu Vũ Tầm. Đừng đánh nữa. Tiếng gọi nghẹn ngào của Bạch Y vang lên. Đừng đánh nữa mà tiếng khóc của cô, sao mà giống với đêm hôm đó đến vậy? Cái đêm cậu bị đuổi bắt, cô đã lao ra giúp đỡ, bất chấp nguy hiểm. Đừng đánh nữa. Tôi báo người đến rồi. Người đến rồi. Giọng cô run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cậu, hình ảnh ấy hiện lên trong đầu Chu Vũ Tầm, khiến cậu dừng lại. Cú đấm đang vung lên bỗng chốc trở nên vô lực. Cậu túm lấy cổ áo Tiết Thành Hạo, lôi sền sệt hắn về phía Bạch Y. Xin lỗi, giọng cậu lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự dịu dàng. Tiết Thành Hạo, trước sức mạnh của Chu Vũ Tầm, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hắn ta cúi đầu, lý nhí, xin lỗi, Chu Vũ Tầm buông hắn ra, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi và rồi, tiếng quát của thầy Thẩm vang lên, kéo tất cả trở về thực tại. Chu Vũ Tầm ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt của thầy giáo. Cậu biết, mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng cậu không hề hối hận. Bởi vì, cậu đã làm những gì cần phải làm. Cậu đã bảo vệ người bạn của mình. Cảm ơn vì bạn vẫn ở đây và nghe tới phút cuối cùng. Chưa một ánh mắt Bạch Y nhòe đi, cố gắng để dòng lệ không rơi. Tớ biết rồi. Biết cậu vẫn ổn, biết tớ đừng bận lòng. Nhưng làm sao có thể không bận lòng khi cậu vì tớ mà gặp rắc rối ở trường? Trước đó, ai có thể ngờ, một học sinh luôn gương mẫu như Bạch Y lại liên quan đến một chuyện không hay đến vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa không mấy vui vẻ ngược dòng thời gian, trở lại cái ngày mà cảm giác nặng nề ập đến với Bạch Y, Ngô Văn Bân gây hấn, Tiết Thành Hạo buông lời không hay, những lời lẽ đoá kích như mũi dao đâm vào tim cô. Cô không phản kháng, chỉ biết im lặng, nước mắt chực trào. Bành Tinh Nguyệt tức giận thay cô, nhưng cũng chỉ biết động viên rồi Chu Vũ Tầm xuất hiện. Cậu lao thẳng vào lớp, không một lời hỏi han, nắm lấy Tiết Thành Hạo. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống, Trúc giận thay Bạch Y, cậu không nói, chỉ lạnh lùng cho kẻ kia một bài học. Hành động của Chu Vũ Tầm khiến Bạch Y vừa cảm kích, vừa lo lắng. Cô biết, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, và đúng như dự đoán, Thẩm Thiên Minh, thầy giáo chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc, đã tìm đến. Em là học sinh lớp nào? Tên gì? Thầy trừng mắt nhìn Chu Vũ Tầm, giọng nói nghiêm nghị. Lớp 13, Chu Vũ Tầm, cậu đáp, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người khác không vui. Tại sao lại đánh bạn học? Chu Vũ Tầm liếc nhìn Bạch Y đang đứng nép sau lưng, rồi quay đi, giọng nói có phần bất cần. Cậu ta đáng bị như vậy? Thái độ của cậu khiến Thẩm Thiên Minh càng thêm khó chịu. Thầy lớn tiếng, em lại đây cho tôi. Bạch Y vội vàng lên tiếng, giọng nghẹn ngào, thầy ơi, là em và Tiết Thành Hạo có lời qua tiếng lại. Cô kể lại mọi chuyện, Bành Tinh Nguyệt thêm vào những chi tiết về những lời lẽ không hay mà Tiết Thành Hạo đã nói. Chu Vũ Tầm không muốn liên lụy đến Bạch Y với một học sinh giỏi như cô, việc dính dáng đến kỷ luật còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Nhưng cô đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu, cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ. Chu Vũ Tầm chợt nhớ đến lần cô nói dối ở rạp chiếu phim. Hóa ra, cô không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Thậm chí, có lẽ, ẩn sâu bên trong là một chút nổi loạn tiềm tàng. Thẩm Thiên Minh biết Bạch Y là một học sinh giỏi. Thầy hiểu rằng có lẽ Tiết Thành Hạo đã quá đáng. Nhưng việc đánh nhau trong trường là điều không thể chấp nhận được, yêu cầu xin lỗi thì cứ yêu cầu, đánh người là sao? Thầy hỏi Chu Vũ Tầm, chính vì cậu ta bắt nạt bạn gái đến khóc mà còn không xin lỗi nên em mới hành động. Cậu đáp, giọng nói không hề hối hận, em còn có lý à? Thẩm Thiên Minh giận dữ quát, em đi với tôi. Chu Vũ Tầm thản nhiên đi theo Thẩm Thiên Minh. Nhưng thay vì đến văn phòng, họ lại rẽ vào lớp 13, em có mang ván trượt đến trường không? Ván trượt đâu? Thẩm Thiên Minh hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Chu Vũ Tầm im lặng. Cậu biết, chuyện mang ván trượt đến trường đã đến tai thầy. Hà Tùng nhanh trí lấy ván trượt cất đi, nhưng không thoát khỏi mắt Thẩm Thiên Minh, muốn giấu đi đâu. Thầy giật lấy tấm ván trượt, lạnh lùng hỏi, Chu Vũ Tầm bị dẫn đến văn phòng. Cuối cùng, cậu nhận án phạt, tạm dừng việc học một tháng. Em là trẻ mồ côi, cậu nói với Thẩm Thiên Minh. Đó là lý do thầy không cần liên hệ với người nhà. Nhưng trong lòng Chu Vũ Tầm, cậu thực sự cảm thấy mình như một đứa trẻ không nơi nương tựa, tin dữ đến tai Bạch Y như một cú sốc lớn. Cô quay lưng lại với Chu Vũ Tầm, cả người cứng đờ tạm dừng việc học một tháng. Cô chưa bao giờ nghĩ hình phạt này lại gần mình đến vậy. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, cậu còn chưa kịp ăn trưa, cô lấy ra hộp sữa Oan Giai cuối cùng, tiến đến chỗ cậu, cho cậu, lót dạ, cô nói, giọng nói nhỏ nhẹ. Chu Vũ Tầm ngạc nhiên nhìn cô. Rồi cậu mỉm cười, cầm lấy hộp sữa. Cảm ơn cậu uống một ngụm lớn. Quả thực, cậu rất đói, anh không sao chứ? Bành Tinh Nguyệt hỏi, thấy cậu thản nhiên như không có chuyện gì, sao phải lo? Có gì đâu mà phải lo, cậu đáp, giọng nói vẫn vậy. Trước khi đi, Chu Vũ Tầm dặn Bành Tinh Nguyệt không được kể chuyện này với người nhà. Bạch Y lặng lẽ đi theo cậu ra khỏi lớp. Cô nhìn bóng lưng cậu, dáng người cao gầy, lẻ loi giữa đám đông, đến cầu thang, cô gọi cậu, Chu Vũ Tầm, cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau. Bạch Y cố gắng giữ bình tĩnh, hôm nay cảm ơn cậu, cô nói, xin lỗi, đã làm cậu. Bạch Y, Chu Vũ Tầm cắt ngang lời cô, đừng xin lỗi, tớ không sao, cậu cũng đừng bận lòng, biết không, trái tim Bạch Y như ngừng đập. Biết không? Chưa bao giờ cô nghe thấy ba từ nào nhẹ nhàng đến thế, cô cắn chặt môi, cố gắng để nước mắt không rơi. Chu Vũ Tầm giơ hộp sữa Oan Giai lên, cười nói, cảm ơn hộp sữa của cậu, tớ sắp chết đói rồi, tạm biệt. Cậu nói, rồi quay người bước đi, tạm biệt. Cô đáp, ngày 30 tháng 5 năm 2011, tớ muốn hỏi cậu, vì tớ mà đánh nhau, bị tạm dừng việc học, có đáng không? Có hối hận không? Có lẽ trong mắt người khác, cậu là một người không ngoan, nhưng trong mắt tớ, cậu là một người trượng nghĩa, dám làm dám chịu, và đôi khi lại dễ hài lòng như một đứa trẻ. Đừng xin lỗi, tớ không sao, cậu cũng đừng bận lòng, biết không? Tớ biết rồi. Chương 22, âm thanh của yêu thầm thanh ấy, nếu có thật, hẳn sẽ làm rung chuyển cả ngôi trường nhất trung ngày hôm ấy. Tiếc rằng, yêu thầm vốn dĩ thật lặng thinh. Và tôi, Bạch Y, đã cất giấu nó thật sâu trong tim, cái ngày Chu Vũ Tầm trở lại nhưng trước đó, một tháng dài đằng đẵng tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều đặc biệt ấy, khi Hà Tùng, người bạn hoạt bát của lớp, hớt hải chạy đến chỗ tôi và Tinh Nguyệt, kể rành mạch chuyện Chu Vũ Tầm đã giúp đỡ Ngô Văn Bân trong nhà vệ sinh nam. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, ai cũng xì xào bàn tán. Anh Tầm bảo cậu ta xin lỗi, nếu không thì sẽ có chuyện. Rồi còn cái giọng điệu cô ấy là bạn của tôi nữa chứ, đúng là anh hùng. Hà Tùng nhại lại, khiến cả hai chúng tôi bật cười tim tôi, khi nghe đến câu cô ấy là bạn của tôi, bỗng chốc chững lại một nhịp. Vui có, mà cảm thấy hụt hẫng cũng có. Anh xem tôi là bạn chỉ là bạn thôi sao, Tinh Nguyệt thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Anh tớ là vậy đấy, bạn bè là nhất. Rồi nó nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hướng về phía bàn trống của Ngô Văn Bân. Chắc chắn thằng cha đó mách lẻo với thầy chủ nhiệm chuyện ván trượt của anh tớ. Thì ra, cái ngày mà Chu Vũ Tầm bị bắt gặp có xích mích với Tiết Thành Hạo, tất cả đều bắt nguồn từ chiếc ván trượt yêu quý của anh. Thầy chủ nhiệm vốn dĩ đến để thu hồi nó. Ván trượt với những người như Chu Vũ Tầm, nó không chỉ là một món đồ. Nó là một phần trong cuộc sống của họ, là sự tự do, là đam mê, tôi hiểu rõ điều đó. Từ ngày anh chuyển đến Nhất Trung, ván trượt như là đôi chân của anh. Dù mưa gió, anh vẫn chọn đạp xe thay vì chen chúc trên xe buýt. Tôi chưa từng thấy anh trên chuyến xe quen thuộc ấy bao giờ. Trong mắt tôi, Chu Vũ Tầm là một người khá độc lập. Như một con sói đơn độc giữa chốn thành thị ồn ào đêm đó, tôi cầm điện thoại, cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, tôi mở khung chat với anh. Y Y, Chu Vũ Tầm, tớ nghe chuyện ở nhà vệ sinh rồi. Cảm ơn cậu, tim tôi đập mạnh khi ấn nút gửi, Z-V-X, cậu thực sự muốn cảm ơn sao? Tin nhắn của anh đến ngay sau đó, tôi hồi hộp gõ, Z-V-X, vậy thì đợi tớ về trường rồi mời tớ uống một lon sữa oan dai nhé, chỉ một lon sữa oan dai thôi sao? Anh phải chịu hình phạt một tháng, vậy mà chỉ cần một lon sữa bé nhỏ để đền bù. Tôi có chút thất vọng, dù chẳng biết mình mong đợi điều gì được. Tôi trả lời, lòng đầy những suy nghĩ, thật ra, anh chỉ muốn phá tan cái sự xa cách giữa chúng tôi. Sau chuyện tình cảm thoáng qua với chị họ tôi, Lữ Thư Na, giữa tôi và anh đã có một khoảng cách vô hình. Anh hiểu, nên không cố gắng đến gần, cho đến buổi trưa định mệnh ở cầu thang, khi tôi vô tình gọi anh. Sự ngại ngùng giữa hai người mới vơi đi một chút, anh đã định đùa rằng mời đi ăn cơm cũng được, nhưng rồi lại thôi. Mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ thân thiết để đùa giỡn như vậy. Anh sợ tôi không thoải mái, Chu Vũ Tầm không hề hay biết, anh đang để ý đến cảm xúc của tôi, sau tin nhắn được của tôi, cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng tôi đã đọc đi đọc lại từng chữ, khắc sâu chúng vào tim, cuối tuần sau khi thi đại học kết thúc, Thư Na rủ tôi đi chơi. Trong quán kem, chị ấy vô tình nhắc đến Chu Vũ Tầm. Chị nghe nói Chu Tầm đánh nhau, bị đình chỉ học hả? Tôi gật đầu, vì sao vậy? Tên kia chọc giận em ấy à, tôi kể lại mọi chuyện, từ việc Tiết Thành Hạo nói gì đó với chị ấy, đến việc tôi cãi không lại, rồi Chu Vũ Tầm ra tay giúp. Thư Na im lặng một lúc rồi thở dài. Tên này, đối với bạn bè thì không chê vào đâu được, không phải, cậu ấy vì chị nên mới tôi ngập ngừng vì chị á. Thư Na bật cười. Làm gì có. Hoàn toàn là vì em đó, tôi ngơ ngác. Tôi luôn nghĩ anh còn tình cảm với Thư Na, em ấy không quan tâm chị đâu. Điều em ấy quan tâm là em, người bạn này, tim tôi chững lại một nhịp. Vậy nếu cậu ấy quan tâm chị thì sao? Thư Na cười phá lên. Ai nói vậy? Em ấy tự nói à? Chị thề, em ấy chắc chắn không quan tâm chị. Hơn nữa, với sự hiểu biết của chị về Chu Tầm, người này đối với bạn bè thì tốt thật, nhưng trong chuyện tình cảm thì đúng là chẳng ra gì. Giả sử em ấy có quan tâm chị, thì có ích gì đâu. Chị không thích em ấy, tôi rối bời. Nếu chị ấy nói đúng, vậy nụ hôn trong phòng ngủ thì sao? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là anh không khó chịu khi hôn một cô gái mà anh không thích, tôi không hiểu. Kem tan chảy, dính vào tay tôi. Cảm giác ẩm ướt, dính dấp lan đến lồng ngực trái, khiến trái tim tôi nặng trĩu. Suốt tháng 6, tôi không gặp Chu Vũ Tầm. Tôi chỉ nghe Tinh Nguyệt nói, anh tớ cứ đi đâu suốt ngày, chắc tranh thủ làm quen với mấy bạn gái ở ngoài trường, bạn gái ngoài trường nghe cũng có lý. Một tháng là đủ để anh có vài mối quan hệ thoáng qua. Tôi tự nhủ, nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù bạn gái của anh là ai, chắc chắn không phải là tôi, ngày ngày 1 tháng 7, Chu Vũ Tâm trở lại trường. Không ván trượt, anh đi xe đạp. Tôi và Tinh Nguyệt đi xe buýt. Đến trường, Tinh Nguyệt đi vệ sinh, tôi chạy ra siêu thị mua sữa Oan Giai, tôi vẫn nhớ lời hứa với anh, mua sữa xong, tôi quay lại lớp. Đi ngang qua bàn anh, tôi nhanh chóng đặt lon sữa lên đó, Chu Vũ Tuân nhìn thấy tất cả. Ánh mắt cậu ta có vẻ không vui, tôi vội vã về chỗ ngồi, tim đập thình thịch, anh Tâm. Hà Tụng reo lên, tim tôi như ngừng thở, anh cắt tóc ngắn rồi à, giọng Chu Vũ Tâm vang lên, vẫn lười biếng và phóng khoáng như ngày nào đẹp trai hơn rồi, tôi không kìm được, quay đầu lại anh đứng ở cửa sau, mái tóc đen giờ được nhuộm màu nâu bởi ánh nắng. Anh chỉ đứng đó thôi, nhưng cả người toát lên vẻ thuần khiết của một chàng trai thấy lon sữa trên bàn, anh nhướng mày, khẽ cười. Anh cầm lon sữa lên, mở nắp, ngửa cổ uống một ngụm, cổ anh thon dài. Yết hầu khẽ nhúc nhích khi anh nuốt, thật cuốn hút, rồi, anh khẽ nâng mí mắt. Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt sáng của anh. Tôi sững sờ, cơ thể căng thẳng, tôi nín thở. Nhịp tim trong lồng ngực bỗng trở nên thật rõ ràng, ngày 1 tháng 7 năm 2011, nếu yêu thầm có âm thanh, thì tình yêu của tôi dành cho anh, chắc chắn sẽ vượt qua mọi rào cản, vang vọng khắp nơi, may mắn thay, yêu thầm không có tiếng, đáng tiếc thay, yêu thầm không có tiếng. Chương 23, khúc ca quên lãng, 03, tiếng ve râm rang, nắng trải mình trên mặt đường như những hạt ngọc lấp lánh. Nóng. Cái nóng như lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào tâm trí. Nhưng có lẽ, không gì nóng bằng trái tim Chu Vũ Tâm lúc này, nó đang rộn ràng, xao động đến mức cậu sợ nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, mọi chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước kỳ thi cuối kỳ cam go. 3 ngày sau 1 tháng dài bị tạm dừng học, 3 ngày để cậu tập trung học hành. Nhà trường không cho ai nghỉ ngơi sau kỳ thi, 3 ngày ôn tập và sửa bài, rồi đến cái ngày đặc biệt ấy, ngày 9 tháng 7, ngày học phụ huynh dưới cái nắng như thiêu đốt. Trong lớp học, máy điều hòa phả ra từng đợt không khí mát lạnh, nhưng không xua tan được cái cảm giác khó chịu trong lòng mỗi người. Phụ huynh ngồi kín chỗ, chỉ trừ chỗ của Chu Vũ Tâm. Bà nội yếu, chú đi công tác, chỉ có cô đến thay. Cô đang ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt, còn cậu, một mình một bàn ở cuối lớp, chán nản xoay chiếc bút, bảng điểm được truyền tay nhau. Y Quân Nguyễn, mẹ Bạch Y, háo hức đón lấy, tin chắc con gái mình sẽ giữ vững vị trí Á quân. Nhưng không, Bạch Y tụt xuống hạng 3. Còn vị trí quán quân? Một cái tên mới mẻ Chu Vũ Tâm. 740 điểm, điểm số cao nhất ở hầu hết các môn, chỉ trừ ngữ văn và tiếng Anh. Ngữ văn 142, tiếng Anh 148, Y Quân Nguyễn nhíu mày. Ai đây? Một người chưa ai biết đến đã vượt qua Chương Vũ Tuân, người mà chẳng ai có thể đánh bại. Và hai người chỉ cách nhau một chút, một điểm ở môn sinh học. Còn Ngô Văn Bân? Thật đáng tiếc, tụt xuống hạng 10 Bạch Y cũng nhìn thấy kết quả ấy, ngỡ ngàng. Cô đã được Bành Tinh Nguyệt kể về Chu Vũ Tâm, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một bất ngờ lớn. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Bỗng một giọng nói gay gắt vang lên, chất vấn đầy khó chịu, Ngô Văn Bân, mẹ vất vả vì con báo đáp mẹ thế này sao? Ngô Văn Bân cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Người phụ nữ giản dị, tóc búi thấp, làn da rám nắng, chắc hẳn là mẹ cậu. Lần trước tụt xuống hạng 3 chưa đủ sao? Lần này xuống hạng 10, con muốn làm gì hả? Bà ta lớn tiếng, không hề để ý đến cảm xúc của con trai trước mặt mọi người. Dương Kỳ Tiến vội vàng can ngăn, chị Văn Bân, bình tĩnh đã, cùng tìm hiểu nguyên nhân, đừng nóng giận, Văn Bân chị gái. Bạch Y ngạc nhiên. Cô cứ nghĩnh Văn Bân cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Xấu hổ, ngột ngạt, chỉ muốn biến mất ngay lập tức, còn Chu Vũ Tâm, bỗng chốc trở thành trung tâm. Hay là người đã vượt qua Chương Vũ Tuân? Dương Kỳ Tiến mời cậu lên chia sẻ kinh nghiệm học tập. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, đối diện với những ánh mắt tò mò. Không có kinh nghiệm gì cả, cậu thật thà đáp, gãi mũi, một nam sinh nhanh nhẹn tiếp lời, anh Tâm, anh bị tạm dừng học 1 tháng, thi lại mà vẫn đứng nhất lớp, nhất khối, chắc chắn là Khương Ngạn. Hà Tụng vội ngăn bạn lại. Nhưng đã muộn, cả lớp đã biết chuyện Chu Vũ Tâm bị tạm dừng học. Cô của cậu, Chu Bộ Hâm, ngạc nhiên, tạm dừng học 1 tháng. Chuyện gì vậy? Bành Tinh Nguyệt vội giải thích, vì anh ấy bên một bạn nữ bị bắt nạt nên mới đánh nhau à, hóa ra là vậy. Các bậc phụ huynh gật gù, ấn tượng về Chu Vũ Tâm càng tốt đẹp hơn. Khương Ngạn hối hận, anh Tâm, em xin lỗi, em không biết cô chú chưa biết chuyện này. Chu Vũ Tâm cười xòa, không sao, lát nữa khao kem là được, tiếng cười rộ lên. Buổi họp phụ huynh náo nhiệt hơn bao giờ hết, sau đó, học sinh được yêu cầu ra ngoài để phụ huynh và giáo viên trao đổi riêng. Bành Tinh Nguyệt đói bụng, rủ Bạch Y đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Khương Ngạn đòi khao kem, kéo theo Chu Vũ Tầm và Hà Tụng trên đường về, nắng gắt gao. Những tia nắng xuyên qua tán cây ngô đồng tạo thành những vệt sáng lung linh, hệt như những vì sao. Bạch Y đi dọc theo mép vỉa hè. Bành Tinh Nguyệt đi bên cạnh. Này, sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy, Bạch Y cười nhẹ. Ừm, có kế hoạch gì chưa? Cô chưa kịp trả lời thì Hà Tụng đột nhiên kêu lên. Chết tiệt, sao thế? Khương Ngạn hỏi, hôm nay không phải chị của Ngô Văn Bân đến họp phụ huynh sao? Tớ tò mò hỏi một người bạn học cấp 2 với cậu ta, người bạn nói là bố cậu ta mất sớm, mẹ bị bệnh, nên gánh nặng gia đình đổ lên vai chị gái. Bành Tinh Nguyệt súng vào xem điện thoại. Bạch Y không mấy tò mò, vẫn thông thả bước đi. Chu Vũ Tầm cũng không quan tâm đến chuyện của Ngô Văn Bân. Cậu đi trước, không đợi ai, ban đầu cậu đi sau Bạch Y, nhưng chân cậu dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô. Phía trước có một thùng rác. Bạch Y bước xuống bậc thềm, đúng lúc đó, Chu Vũ Tầm định bỏ que kem vào thùng rác. Cả hai cùng rẽ về một hướng. Và trán Bạch Y chạm vào cánh tay cậu. Da thịt chạm nhau, cô cứng đờ, Chu Vũ Tầm cũng sững lại. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng học sinh cười đùa, tiếng lá cây xào xạc. Bên tai Bạch Y chỉ còn tiếng tim mình đập loạn xạ. Cô lùi lại một bước. Cậu cũng nhích sang một bên. Cậu đi vòng qua cô, bỏ que kem vào thùng rác, tim đập mạnh, khó thở. Bạch Y cúi đầu ăn kem, thất thần bước đi. Trên trán dường như vẫn còn cảm giác khi va chạm với cậu. Cô đưa tay lên, sờ vào vầng trán ửng đỏ, Bạch Y, cậu gọi cô. Cô giật mình, ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo, mơ màng, sinh nhật cậu là ngày nào? Cậu hỏi, cô ngập ngừng, 21 tháng 7, cậu gật đầu, khẽ đáp. Biết rồi, khi năm người trở lại lớp học, buổi họp phụ huynh đã kết thúc. Nhưng hành lang vẫn còn ngồn ngào, chị không hiểu sao em lại tụt xuống hạng 10, em phải giải thích cho chị. Chị của Ngô Văn Bân vừa đi vừa trách em trai, chị vất vả kiếm tiền cho em ăn học, em báo đáp chị thế này sao? Chị hối hận vì đã bỏ học để em được đi học, Ngô Văn Bân im lặng đi theo sau. Chị cậu ta tiếp tục than vãn, nếu không phải vì em, chị đã không đến mức này. Biết em không chịu khó, chị đã không nên từ bỏ tương lai của mình, cô ta càng nói càng kích động, với số điểm này, em còn mặt mũi nào mà sống? Bành Tinh Nguyệt kinh ngạc, chị cậu ta quá đáng, thì không tốt thì không đáng sống sao? Quá cực đoan, Ngô Văn Bân bùng nổ, là em bảo chị bỏ học sao? Là em cầu xin chị nuôi em sao? Chị nói bao nhiêu lần chị vì em mà bỏ thi đại học, em biết em nợ chị, em muốn thi vào trường chị từng muốn học, thay chị thực hiện ước mơ, nhưng chị đã bao giờ hài lòng về em chưa? Em không học nữa, không thi nữa. Cậu ta đẩy mọi người ra, bỏ chạy. Chị của Ngô Văn Bân sững sờ, rồi lặng lẽ rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Hà Tụng cảm thán, cậu ta cũng đáng thương. Bành Tinh Nguyệt thở dài, nếu tớ có một người chị như vậy, chắc điên lâu rồi. Nhưng chị ấy cũng đã rất vất vả. Bạch Y tựa vào lan can, im lặng một lúc rồi nói, gia đình ép buộc cậu ta có thể phản kháng, cuộc sống không tốt thì cố gắng thay đổi, nhưng dù thế nào, cậu ta cũng không nên vì vấn đề của bản thân mà làm tổn thương người vô tội. Có lẽ vì lần trước Ngô Văn Bân không thi qua cô nên nhắm vào cô, hoặc có lẽ vì Chu Vũ Tầm bắt cậu ta xin lỗi cô mà cậu ta đã tiết lộ việc Chu Vũ Tầm mang ván trượt đến trường. Trái tim Chu Vũ Tầm thắt lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Bạch Y. Y Quân Nguyễn gọi cô. Bạch Y vội vàng rời đi, nói lời tạm biệt, ánh mắt Chu Vũ Tầm dõi theo bóng dáng cô. Trong đầu cậu vang vọng câu nói của cô không nên vì vấn đề của bản thân mà làm tổn thương người vô tội. Một lát sau, cậu cúi đầu, khẽ hừ một tiếng. Dương Kỳ tiến đi tới, gọi cậu, Chu Vũ Tầm, đến văn phòng với thầy. Trong văn phòng, Dương Kỳ tiến đưa cho cậu tấm ván trượt. Sau này không được mang đến trường nữa. Chu Vũ Tầm nhận lấy tấm ván, khóe môi khẽ cong lên, cảm ơn thầy, em biết rồi ạ. Ngày 9 tháng 7 năm 2011, tiếng ve râm ran gọi hè về, cũng là lúc tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày. Không phải mong chờ những chuyến đi biển xanh cát trắng, mà chỉ vì một câu hỏi vu vơ của cậu ấy, sinh nhật cậu ngày nào ấy nhỉ? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai, theo tôi vào cả giấc ngủ. Đôi khi, tôi thức giấc giữa đêm, tim đập thình thịch chỉ vì mường tượng đến ngày sinh nhật. Liệu cậu ấy có nhớ? Liệu cậu ấy có một lời chúc? Hay thậm chí, một món quà nhỏ bé nào đó, những ngày hè trôi qua chậm chạp như thể thời gian đang treo ngươi? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, không nhắc đến sinh nhật mình, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm cậu ấy trong đám đông. Mỗi khi điện thoại rung, tim tôi lại hẫng một nhịp, rồi lại thất vọng khi không phải tin nhắn từ. Cậu, tôi nhớ những năm trước, sinh nhật mình chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng năm nay, chỉ vì câu hỏi đơn giản ấy, ngày sinh nhật đã trở thành một điều gì đó đặc biệt, một sự chờ đợi ngọt ngào nhưng cũng đầy lo âu. Tôi sợ, sợ rằng mình đã đặt quá nhiều hy vọng, để rồi phải đối diện với sự hụt hẫng. Chương 24, khúc ca quên lãng, 04, Bạch Y, chúc mừng sinh nhật, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Bạch Y ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trước cổng bệnh viện, đôi mắt ngấn lệ nhìn dòng người vội vã. Tai nạn liên hoàn ở đường Giang Tân, bố mẹ cô sinh nhật tuổi 17 của cô trở nên thật buồn bã, nhưng tất cả bắt đầu từ một buổi trưa tháng 7 với ánh nắng vàng rực rỡ. Yêu dấu, tối nay ra ngoài được không? Tớ có một điều bất ngờ cho cậu. Tin nhắn của Tinh Nguyệt hiện lên trên màn hình điện thoại, kéo Bạch Y về với thực tại. Cô mỉm cười, lòng xao xuyến, vậy thì tớ nhất định phải đi rồi, bữa cơm trưa sinh nhật ấm cúng với bố mẹ. Mẹ Quân Nguyễn tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn, bố Tuấn Nghị thì mang về chiếc bánh kem ngọt ngào. Mẹ Quân Nguyễn ân cần trao quà cho cô con gái rượu, chúc mừng sinh nhật con yêu. Tối nay bố phải đi làm nên mình tranh thủ ăn trưa nhé, Bạch Y ôm hộp quà, lễ phép, con cảm ơn bố mẹ ạ, rồi ngập ngừng, bố mẹ ơi, Tinh Nguyệt hẹn con tối nay đi chơi, mẹ khẽ nhíu mày, đi đâu đấy con, để được ra ngoài, Bạch Y đành nói, Tinh Nguyệt bảo sẽ dẫn con đến nhà một người bạn, có bất ngờ cho con ạ, mẹ dặn dò, được thôi, nhưng nhớ về sớm đấy nhé, đừng như đêm giao thừa. Bạch Y gật đầu lia lịa, lòng thầm mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chiều muộn, khi Bạch Y còn đang mơ màng trên ghế sofa, tiếng bước chân vội vã của bố mẹ vọng xuống từ lầu trên. Y ơi, đường Giang Tân xảy ra chuyện rồi con. Bệnh viện đang cần người gấp, bố mẹ phải đi ngay. Mẹ Quân Nguyễn không quên dặn, quần áo giặt xong con nhớ phơi nhé. Tối đừng về muộn quá, trước khi vội vã rời đi, bố Tuấn Nghị vẫn kịp trao cho con gái một nụ cười hiền. Y chúc mừng sinh nhật con gái yêu, chúc mừng sinh nhật con yêu. Bố mẹ yêu con. Mẹ Quân Nguyễn dịu dàng nói, Bạch Y mỉm cười, đáp lại, con cảm ơn bố mẹ. Con cũng yêu bố mẹ. Đến giờ hẹn, Bạch Y diện chiếc váy trắng tinh khôi, xách chiếc túi nhỏ nhắn, háo hức bước ra khỏi nhà. Ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Không chỉ có Tinh Nguyệt, mà còn có Hà Tụng và Chu Vũ Tâm, ánh mắt cô vô thức tìm đến Chu Vũ Tâm. Chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt, dáng người cao ráo đang ngồi trên chiếc xe đạp cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, vành mũ lấp lánh ba chiếc vòng kim loại. Khoảnh khắc ấy, trái tim Bạch Y xao xuyến. Y. Tinh Nguyệt vẫy tay, kéo cô về với thực tại. Đi đâu vậy? Bạch Y hỏi, cố giấu đi sự hồi hộp, đến nhà bạn tớ. Không có ai ở nhà nên chúng ta tha hồ vui chơi. Tinh Nguyệt cười tinh nghịch, cậu ngồi xe nào? Tinh Nguyệt hỏi, kéo Bạch Y đến trước mặt hai chàng trai. Bạch Y, tớ chở cậu. Chu Vũ Tầm lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, cậu nhẹ hơn mà. Cậu cười, ánh mắt lấp lánh, Tinh Nguyệt có vẻ hơi giận dỗi, trèo lên xe Hà Tụng. Hèn gì anh Tầm không chở cậu nữa, bành Tinh Nguyệt cậu nặng thật đấy. Hà Tụng trêu chọc, Bạch Y cẩn thận ngồi lên chiếc xe đạp của Chu Vũ Tầm. Ngồi ổn chưa? Cậu hỏi, giọng điệu thản nhiên, ổn rồi. Cô khẽ đáp, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Gió thổi tung mái tóc dài của Bạch Y, bỗng chiếc xe khựng lại vì gờ giảm tốc, cô vô tình áp mặt vào lưng cậu, xin lỗi cô ngượng ngùng, không có gì. Chu Vũ Tâm đáp, giọng điệu tự nhiên, phía trước còn gờ giảm tốc, cậu bám chắc vào. Cậu nhắc nhở, cô khẽ nắm lấy vạt áo cậu, siết nhẹ, cậu biết Hà Tụng thích Tinh Nguyệt chứ? Chu Vũ Tâm bỗng hỏi, ừm, tớ đoán vậy, vậy ra cậu chủ động chở tớ là để giúp Hà Tụng. Bạch Y khẽ hỏi, đúng vậy. Cậu thẳng thắn thừa nhận, các cậu đã chuẩn bị gì vậy? Bạch Y tò mò bí mật. Cậu cười bí ẩn, rồi đột nhiên, cậu cất tiếng, Bạch Y, chúc mừng sinh nhật, trái tim Bạch Y như ngừng đập. Cảm ơn. Cô nghẹn ngào, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, nhưng giờ đây, những kỷ niệm ngọt ngào ấy chỉ còn là những mảnh vỡ. Bạch Y ôm chặt chiếc túi xách trắng, còn búp bê thỏ con khẽ đung đưa trong gió. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cô có thể nói với bố mẹ những lời yêu thương nhất. Nhưng tất cả đã quá muộn, ly chúc sinh nhật của Chu Vũ Tâm giờ đây chỉ còn là một khúc nhạc buồn, vang vọng trong tâm trí cô. Bạch Y, chúc mừng sinh nhật. Chương 25, Khúc ca quên lãng tiếng chung cửa vừa dứt, Bạch Y đã thấy chiếc bánh kem xinh xắn trên bàn nhà Chu Vũ Tầm, xung quanh còn có vô số món ăn vặt mà cô yêu thích. Nhưng lúc ấy, thay vì vui sướng, cô lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. 10 năm sau, nhớ lại đêm sinh nhật tuổi 17, cô vẫn không thể nào quên cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xót xa ấy, chúc mừng sinh nhật. Bành Tinh Nguyệt vỗ nhẹ vai Bạch Y, kéo cô đến trước bàn, giọng nói đầy phấn khởi, Y Y bảo bối, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Rồi nhanh chóng chạy đi lấy món quà được gói cẩn thận, trao tận tay Bạch Y, Hà Tùng cũng không kém cạnh, đưa ra một hộp quà được gói giấy và thắt nơ tỉ mỉ, nở nụ cười tươi tắn, chúc mừng sinh nhật, Bạch Y đón lấy những món quà, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, cảm ơn mọi người. Trong lúc Bành Tinh Nguyệt và Hà Tùng cắm nến lên bánh, Bạch Y tò mò bắt đầu mở quà. Chu Vũ Tầm lặng lẽ trở về phòng, không ai để ý đến cậu. Bất chợt, một tiếng reo vui mừng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Bạch Y ôm chầm lấy đĩa nhạc mây đây mà Bành Tinh Nguyệt tặng, nhảy cẩn lên vì sung sướng. Hà Tinh Nguyệt! Bạch Y reo lên, giọng đầy biết ơn, vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Hà Tùng liếc nhìn chiếc đĩa trong tay Bạch Y, ngạc nhiên thốt lên, trời ơi! Không lẽ lại trùng với quà của tớ? Bạch Y ngơ ngác một giây, rồi bừng tỉnh, cậu cũng tặng tớ đĩa nhạc mây đây sao? Đúng vậy, Hà Tùng cười xòa, tớ chẳng biết cậu thích gì hơn, cứ nghĩ tặng đĩa nhạc của thần tượng thì chắc chắn không sai, ai ngờ lại trùng ý với Tinh Nguyệt. Biết thế đã bàn trước rồi, để tớ xem cậu tặng đĩa nào. Hà Tùng tò mò rướn người thơ hậu thanh xuân, bản phát hành năm 2008 đó, Bạch Y vừa đưa cho cậu xem vừa nói, Hà Tùng thở phào nhẹ nhõm, à, vậy là khác rồi. Tớ không tặng đĩa này. Bạch Y càng thêm tò mò về món quà của Hà Tùng, vội vàng mở hộp quà của cậu. Cái tên album hiện ra trước mắt, Biển Đời Mênh Mông, phát hành tháng 7 năm 2001. Tính đến nay, vừa tròn 10 năm, tớ nhớ lần trước cậu hát bài Sự Ngây Thơ ở KTV, nó nằm trong album này. Năm nay lại là kỷ niệm 10 năm phát hành, nên tớ chọn đĩa này tặng cậu, Hà Tùng giải thích. Bành Tinh Nguyệt nghe xong không khỏi suýt xoa khen ngợi Hà Tùng, cậu cũng tinh tế phết đấy. Hà Tùng nhướng mày, không hề khiêm tốn đón nhận lời khen, đương nhiên rồi, chật, Bành Tinh Nguyệt trêu chọc, khen cậu một câu là lại không biết mình là ai rồi. Bạch Y ôm chặt hai chiếc đĩa nhạc trong tay, nâng niu ngắm nghía. Bạch Y, Chu Vũ Tầm từ phòng ngủ bước ra, dừng lại bên cạnh cô. Khi Bạch Y quay lại, cô thấy Chu Vũ Tầm đang ôm một hộp quà hình chữ nhật khá lớn. Cậu khẽ đẩy đống đồ ăn vặt trên bàn sang một bên, rồi đặt chiếc hộp lên, quà sinh nhật tặng cậu mỉm cười, chúc mừng sinh nhật. Bạch Y vội vàng đáp, cảm ơn cậu. Bành Tinh Nguyệt tò mò ghé sát lại hỏi, anh ơi, anh tặng gì vậy? Hộp to thế này. Mấy người đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Bạch Y từ trước, mọi thứ đều đã thống nhất, chỉ trừ quà sinh nhật là giữ bí mật đến phút cuối. Chu Vũ Tầm chỉ cười nhẹ, đáp, chờ Bạch Y mở ra thì em sẽ biết thôi, Y Y mau mở đi. Bành Tinh Nguyệt có vẻ còn phấn khích hơn cả người được tặng quà, Bạch Y run run đưa tay mở nắp hộp. Khoảnh khắc chiếc hộp hé mở, Bạch Y sững sờ. Cô trân trân nhìn vào món đồ bên trong, cả người như hóa đá. Hà Tùng cũng không ngờ món quà lại là thứ này, ngạc nhiên thốt lên, wow. Bành Tinh Nguyệt ngẩn người một lúc, rồi cảm thán, anh ơi, anh chơi lớn quá. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, im lặng không nói gì. Trong hộp là một chiếc ván trượt. Trên tấm ván gỗ màu trắng có dòng chữ Happy được viết bằng tiếng Anh màu đen rất đẹp. Bạch Y không rời mắt khỏi chiếc ván trượt. Cô từ từ đưa tay chạm vào. Khi đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhám, lòng bàn tay có cảm giác hơi tê tê. Cảm giác ấy lan tỏa từ đầu ngón tay đến thẳng trái tim, rồi chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác chân thật mà cô đã lãng quên từ lâu khiến mắt Bạch Y cay xè. Cô chớp mắt thật nhanh, cố gắng kìm nén cảm xúc, mím chặt môi. Rõ ràng là rất vui, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, khó chịu vô cùng. Bạch Y ôm chiếc ván trượt vào lòng. Lúc này, cô mới nhận ra mặt sau của ván cũng có chữ tiếng Anh. Dòng chữ Every Day, hai mặt chữ ghép lại thành một lời chúc, Happy Every Day. Bạch Y ngây người vài giây, cảm giác như mình đang mơ. Một lát sau, cô ôm ván trượt ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ với Chu Vũ Tầm, chân thành nói lời cảm ơn cậu. Chu Vũ Tầm cũng mỉm cười, đáp, cậu thích là được rồi, thích lắm. Ngón tay Bạch Y siết chặt cạnh ván, khóe mắt đỏ hoe, cô mỉm cười nói, tớ thích tất cả những món quà mà mọi người tặng, được rồi, được rồi. Bành Tinh Nguyệt vỗ tay, sốt ruột nói, thắp nến thôi, Y Y còn phải ước nữa, ấy, bật lửa đâu rồi? Chu Vũ Tầm lục tìm trong hộp đồ lặt vặt, lấy ra một chiếc bật lửa. Ngón tay cái khẽ nhấn, ngọn lửa bùng lên. Cậu cẩn thận thắp sáng từng ngọn nến trên chiếc bánh, cùng lúc đó, Hà Tùng tắt đèn phòng khách. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Chỉ còn ánh nến lung linh soi sáng một góc không gian, lại đây, Bành Tinh Nguyệt nhẹ nhàng đội chiếc vương miện lên đầu Bạch Y, rồi kéo cô đến trước bánh, cười nói, yên lặng ước đi, Bạch Y chắp hai tay lại, đang chặt 10 ngón tay vào nhau. Cô hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, thành kính ước nguyện, hy vọng năm sau tớ có thể xem một buổi hòa nhạc của mây đây. Chu Vũ Tầm khẽ nghiêng đầu, hàng mi cụp xuống, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang nhắm mắt ước nguyện bên cạnh mình. Trong ánh sáng ấm áp, lung linh, hàng mi dài cong vút của cô khẽ run rẩy, làn da trắng hồng như ngọc bích mịn màng không tì vết. Cô thật đáng yêu và bình yên, Bạch Y hoàn toàn không hay biết cậu đang nhìn mình, vẫn tiếp tục ước nguyện với giọng điệu nhẹ nhàng và thành khẩn, hy vọng năm sau tất cả chúng ta đều đỗ đạt cao, vào được trường đại học mà mình mong muốn, và cô khẽ nhắm mắt, gửi một ước nguyện thầm kín, hy vọng Chu Vũ Tầm luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Sau khi thầm ước nguyện điều cuối cùng, Bạch Y mở mắt ra. Cô cúi người, thổi tắt nến. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, Bạch Y vừa định bảo mọi người bật đèn lên thì bỗng nhiên, trên bức tường TV trống trơn phía trước hiện lên hình ảnh. Chu Vũ Tầm đã bí mật chuẩn bị máy chiếu từ trước. Cậu quay lại, nói với mọi người, cắt bánh rồi mang ra vừa ăn vừa xem đi, Bạch Y vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trên tường. Một lát sau, cô kinh ngạc thốt lên, Titanic sao? Bành Tinh Nguyệt bưng chiếc bánh đã cắt đưa cho cô, giọng điệu đầy hứng khởi, đúng vậy đó, biết cậu thích bộ phim này nhất nên bọn tớ đã tìm máy chiếu để cùng xem với cậu. Bạch Y vừa cảm động, vừa vui sướng, vội vàng tháo vương miện trên đầu xuống, kéo Bành Tinh Nguyệt ngồi vào ghế sofa. Chiếc ghế sofa nhà Chu Vũ Tầm rất lớn, đủ chỗ cho cả bốn người mãi mê xem phim, Bạch Y không để ý gì nhiều, chọn vị trí gần giữa ngồi cùng Bành Tinh Nguyệt. Hà Tùng im lặng ngồi xuống phía bên kia của Bành Tinh Nguyệt, còn Chu Vũ Tầm ngồi xuống bên cạnh Bạch Y, tiếng nhạc mở đầu phim vừa vang lên, mắt Bạch Y đã đỏ hoe. Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ của bộ phim, Bạch Y đã khóc không biết bao nhiêu lần. Tệ nhất là có một lần, khi cô khóc nức nở, muốn với lấy khăn giấy lau nước mắt, thì lại không thấy hộp giấy đâu. Quay đầu lại, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Chu Vũ Tầm đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đẫm lệ của Bạch Y nhìn cậu ngây ngốc. Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cô. Bạch Y hoảng hốt đưa tay lau vội, đồng thời lúng túng quay mặt đi, Chu Vũ Tầm sững sờ. Rồi, không nói một lời, cậu đứng dậy đi lấy khăn giấy cho cô. Khi Chu Vũ Tầm đưa hộp khăn giấy đến trước mặt Bạch Y, cô đang tự trách mình vì chắc lúc nãy đã khóc rất nhiều. Bạch Y không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt, nhanh chóng rút một tờ giấy, khẽ nói lời cảm ơn. Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút nghẹn ngào, Chu Vũ Tầm đặt hộp khăn giấy trước mặt Bạch Y, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ một nắm tay, nhưng Bạch Y, ngay khoảnh khắc cảm nhận được chỗ bên cạnh mình lún xuống, trái tim cô bỗng hẫng một nhịp. Cô thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ dám hít. Thở thật khẽ, sau khi xem xong bộ phim dài hơn 3 tiếng, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Bành Tinh Nguyệt kêu đói bụng, lục lọi đống đồ ăn vặt trên bàn, hỏi mọi người, đói quá đi mất, mọi người có ăn mì gói không? Bạch Y gật đầu, ăn, loại không cay ấy. Bành Tinh Nguyệt vẫy tay với Bạch Y, có mấy loại không cay đó, Y qua đây tự chọn đi. Rồi ngẩng đầu hỏi Hà Tụng và Chu Vũ Tầm, hai cậu có ăn không? Ăn chứ. Hà Tụng nói, đương nhiên là ăn rồi. Chu Vũ Tầm lên tiếng, anh đi đun nước trước, mọi người nhớ để lại cho anh một gói cay. Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đang tranh nhau một gói mì ăn liền, không để ý đến lời Chu Vũ Tầm nói. Chỉ có Bạch Y nghe thấy. Cô ngoan ngoãn gật đầu, được cả. Rồi cô cầm một gói mì vị chua cay lên, hỏi cậu, vị chua cay được không? Khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ cong lên, được đó. Cậu nói rồi quay người bước vào bếp. Bạch Y ngẩn người một lát, rồi mới nhận ra, hình như cậu lại vô thức nói bằng tiếng địa phương. Gần nửa đêm, bốn người ngồi quay quần bên bàn ăn mì gói. Để tăng thêm không khí, họ còn bật đĩa nhạc mà Bành Tinh Nguyệt đã tặng cho Bạch Y. Cô chọn ngay bài hát cuối cùng trong album khúc ca quên lãng. Sau đoạn nhạc dạo đầu, giọng hát đầy cảm xúc của A Sinh vang lên trong phòng khách. Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta, hoàng hôn sau giờ tan học cũng là của chúng ta. Bành Tinh Nguyệt đột nhiên nhắc đến bộ phim vừa xem, hỏi Bạch Y, Y, cậu thích nhất câu thoại nào trong phim? Bạch Y nuốt hết mì trong miệng, rồi mới trả lời, tớ thích nhất lúc Rose nói tên mình. Cô ấy nói với mọi người rằng cô ấy là Rose Dawson. Dawson là họ của nam chính. Bành Tinh Nguyệt dậm chân, đầy phấn khích, tớ cũng thích đoạn đó. Lấy họ của tớ đặt cho họ của cậu, đúng. Đôi mắt Bạch Y lấp lánh những tia sáng nhỏ, tiếp tục nói, còn đoạn Rose nói lúc lên thuyền nữa, bên ngoài, tôi là một tiểu thư khuê các, nhưng bên trong lại gào thét muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Bạch Y rất thích Rose. Cô ngưỡng mộ Rose vì trong thời đại ấy mà vẫn có thể dũng cảm đấu tranh với số phận, giành lấy tự do cho mình. Vậy nếu cậu cũng là Rose, có hai sự lựa chọn, một là họa sĩ nghèo dắt, một là vị hôn phu giàu có, cậu sẽ chọn ai? Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi. Bạch Y không chút do dự đáp, tớ chọn dắt, nhưng anh ta chẳng có gì cả, nghèo sơ sát, này đây mai đó, thậm chí còn không có một mái nhà để che mưa che nắng. Bành Tinh Nguyệt nói. Bạch Y nghiêm túc trả lời, chẳng phải đây là vấn đề lựa chọn giữa tình yêu và vật chất sao? Vật chất tớ tự mình kiếm được, không cần ai cho cả, nên tớ chọn tình yêu. Chú Vũ Tầm nghe vậy, hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Bạch Y, cô luôn vô tình thốt ra những lời khiến cậu ngạc nhiên. Mỗi khi như vậy, cậu lại cảm thấy cô trưởng thành và lý trí đến mức không giống một cô gái ở lứa tuổi này. Rõ ràng, vẻ ngoài của cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Bành Tinh Nguyệt đang hút mì, nghe câu trả lời của Bạch Y, lặng lẽ giơ ngón cái lên, rồi Bành Tinh Nguyệt bất chợt quay sang hỏi Chu Vũ Tầm và Hà Tụng, tớ rất muốn biết các cậu con trai sẽ lựa chọn thế nào, lựa chọn gì cơ? Hà Tụng ngơ ngác hỏi. Bành Tinh Nguyệt nói, ý tớ là nếu cậu rất yêu một cô gái, nhưng cậu lại nghèo, không thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc, không lo không nghĩ, cậu có ở bên cô ấy không? Hà Tụng cười hề hề, chắc chắn nói, đương nhiên là tớ sẽ ở bên cô ấy rồi, vì tớ không thể nào nghèo được. Bành Tinh Nguyệt tức giận vỗ vào đầu cậu một cái, hung dữ nói, giả sử. Giả sử thôi. Đồ ngốc, chẳng hiểu gì cả, thôi, IQ của cậu có hạn, tớ lười nói chuyện với cậu. Bành Tinh Nguyệt quay sang nhìn Chu Vũ Tầm, hỏi, anh, còn anh thì sao? Chu Vũ Tầm trầm ngâm một lát, giọng điệu lười biếng đáp, không, dù cô ấy không ngại cùng anh chịu khổ, anh cũng không ở bên cô ấy sao? Bành Tinh Nguyệt hỏi dồn, ừm. Chu Vũ Tầm đáp. Bạch Y vô thức quay sang nhìn cậu. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Vũ Tầm đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, bài hát vẫn đang vang vọng trong căn phòng, tuổi trẻ là bài học thực nghiệm của cuộc đời, sai cũng rất đáng. Năm ấy trời cao gió trong lành, từ đầu đến chân đều vui vẻ, Bạch Y như chưa kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng ngây người một lát. Rồi cô sực nhớ phải tránh ánh mắt cậu, vội vàng cúi đầu xuống, cô giả vờ tự nhiên gắp mì bằng dĩa đưa vào miệng. Ai ngờ mì quá nóng, cô bị bỏng lưỡi. Cô khó chịu hít một hơi lạnh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nốt ruồi son rất nhạt và nhỏ giữa hai hàng lông mày vì thế lại càng thêm quyến rũ, Chu Vũ Tầm dường như chỉ thuận tay, mở hai lon sữa oan dai và hai lon coca. Cậu đẩy hai lon coca cho Bành Tinh Nguyệt và Hà Tùng, rồi đặt một lon sữa oan dai bên cạnh tay Bạch Y, lon còn lại, cậu giữ cho mình. Bạch Y đang cần thứ gì đó để làm dịu cơn đau ở lưỡi. Cô lập tức cầm lon sữa oan dai mà cậu đưa cho uống hai ngụm. Lúc này, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã quá nửa đêm. Bạch Y giật mình nhận ra đã rạng sáng, hoảng hốt đứng dậy định ra về. Ngày ngày 21 tháng 7 năm 2011, lần thứ ba tớ và cậu ấy cùng nhau xem phim, không có số ghế, tớ và cậu ấy ngồi cạnh nhau, cậu ấy tặng tớ ván trượt, người tớ thích nhất, tặng tớ món đồ tớ yêu nhất là ván trượt. Đêm nay bầu trời thật đẹp, gió rất trong lành. Từ đầu đến chân tớ đều cảm thấy hạnh phúc. Bành Tinh Nguyệt bảo cô mang quà về. Bạch Y cầm hai chiếc đĩa nhạc trong tay, có chút khó xử nhìn chiếc ván trượt, khẽ nói, tớ không mang ván trượt về nhà được, một khi mang về, chắc chắn cô sẽ không giữ được nó. Mẹ cô rất có thể sẽ đem ván trượt tặng cho người khác, hoặc là vứt đi. Đây là món quà Chu Vũ Tầm tặng cô. Cô nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Dù thế nào, cô cũng không thể để mẹ biết đến sự tồn tại của nó, vậy thì cứ để ở nhà tớ đi, Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng nói, khi nào cậu muốn chơi thì cứ đến lấy. Bạch Y khẽ cắn môi nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi. Cô cụp mắt, gật đầu, được, cảm ơn cậu, đi thôi. Chu Vũ Tầm nói, một tay nhấc chiếc ván trượt lên. Bạch Y đang định bước ra ngoài, thấy cậu ôm ván trượt đi trước, ngơ ngác nhắc nhở, Chu Vũ Tầm, không cần mang ván trượt. Cậu quay đầu lại, mỉm cười với cô, cho cậu chơi một chút trên đường, lát nữa anh sẽ mang về. Bạch Y ngây người nhìn cậu, tim chợt đập loạn nhịp. Cảm giác rung động trong lồng ngực mạnh đến mức khiến cô gần như khó thở, vì đã khuya, trên đường không một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua trên làn đường dành cho xe cơ giới, Hà Tùng chở Bành Tinh Nguyệt đi trước. Bạch Y trượt ván, tiến về phía trước trên con đường vắng vẻ. Chu Vũ Tầm đạp xe, luôn ở phía sau bên cạnh cô, theo sát cô, gió đêm hè thật dễ chịu, nhẹ nhàng vận tải về trái tim cô. Bạch Y cười tươi rói, khóe môi nhếch lên từ khi cô bước lên ván trượt vẫn không hề hạ xuống. Mỗi khi cô nghiêng mình trên ván trượt, Chu Vũ Tầm đều có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, và những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cô. Đôi mắt Nai xinh đẹp ấy trong trẻo, tinh khiết, tự như bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia, chìa khóa phòng xoay tạch một tiếng, bóng tối bao trùm lấy Bạch Y, tiếng nấc nghẹn ngào như muốn nuốt trọn những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô. Cô tựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ, quá khứ vô về, như một thước phim quay chậm, khi tiếng cười trên con đường vắng đã bị thay thế bởi những lời nói, không phải đã nói sẽ về trước nửa đêm sao? Tiếng mẹ cô, Y Quân Nguyễn, vẫn còn vang vọng bên tai. Giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự không hài lòng, Bạch Y, trong chiếc váy trắng tinh khôi, cố gắng giải thích, con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng. Con và Tinh Nguyệt chơi vui quá quên mất thời gian, nhưng đáp lại lời giải thích của cô là những lời nói khiến lòng cô nhói đau, còn bé đó chỉ biết kéo con đi chơi thôi. Cứ như vậy thì bàn tay cô siết chặt, những chiếc móng tay in hằn lên da thịt. Tinh Nguyệt, người bạn thân thiết nhất của cô, mẹ nói con thì nói con, sao phải nói cả Tinh Nguyệt? Như vậy có phải là cuộc tranh luận nổ ra, như một cơn giông trong ngôi nhà yên bình? Bạch Y cố gắng bảo vệ bạn bè, nhưng những lời nói của mẹ cô vẫn cứa vào lòng cô, cậu ấy là bạn thân nhất của con. Mẹ nói bạn con như vậy là không được, cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường. Chiếc ván trượt, món quà sinh nhật cô yêu thích, vẫn chưa được sử dụng trọn vẹn. Vì hôm nay cô mặc váy, nên chỉ có thể lướt đi một cách e dè. Nhưng trong lòng cô lại tràn ngập niềm vui của tuổi trẻ, tình bạn và những điều nhỏ bé, quên lãng. Năm đó bầu trời rất cao, gió rất trong lành, từ đầu đến chân đều vui vẻ. Tiếng hát của Mayday vang vọng trong tâm trí cô, như một lời thì thầm dịu êm, nhưng niềm vui ấy tan biến nhanh chóng khi trở về nhà, trong bóng tối, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Y, mắt vẫn còn đỏ hoe, run rẩy lấy điện thoại ra, bọn tớ đều về nhà rồi. Tin nhắn từ Chu Vũ Tâm. Muốn chơi ván trượt thì nói với tớ, tớ sẽ mang qua cho cậu. Bạch Y nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt ấm nóng, mang theo tất cả những cảm xúc, cô lau vội màn hình, trả lời, được, trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không hề cô đơn. Vẫn còn những người bạn luôn ở bên, những người hiểu và sẻ chia. Chương 26, khúc ca quên lãng, 06, chúc mừng lễ thất tịch của tớ và cậu. Tiếng sấm vang vọng mang Bạch Y trở lại thực tại. Gương mặt cô ửng hồng, như có vô vàn đốm sáng lấp lánh. Chúc anh và chị thất tịch hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau. Giọng nói của cô bé bán hoa vang vọng trong tâm trí cô. Không phải như vậy, cô muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không nói nên lời. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tưởng chừng như rất đổi bình thường. Bạch Y thức giấc theo thói quen, xuống nhà và thấy mẹ, Y Quân Nguyễn, đang chuẩn bị bữa sáng. Không khí có chút gượng gạo, mẹ, Bạch Y khẽ gọi, rồi im lặng ngồi xuống bàn. Tiếng hút sữa đậu nành vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Y Quân Nguyễn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà dịu dàng, con còn giận mẹ không? Bạch Y cắn môi. Giận ư? Có lẽ. Nhưng cô hiểu, bố mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho cô, mẹ xin lỗi. Tối qua mẹ đã có những lời không hay. Mẹ về không thấy con, lại muộn rồi, mẹ sợ con gặp chuyện gì. Mẹ không có ý đó đâu, giọng bà đầy sự hối lỗi. Bạch Y biết mẹ không cố ý, con cũng có lỗi, cô nói, không nên về muộn, để mẹ lo lắng, sự thông cảm, thấu hiểu cần đến từ cả hai phía. Bạch Y hiểu bố mẹ, và cô cũng mong họ hiểu cô. Hai mẹ con nhìn nhau, một nụ cười nhẹ nhàng xóa tan mọi khúc mắc. Bố đâu ạ? Bạch Y hỏi, sao bố không ăn sáng? Y Quân Nguyễn thở dài, bố con vừa từ bệnh viện về sáng sớm, còn đang ngủ. Để bố tỉnh rồi tính sau, từ ngày Chu Vũ Tâm tặng ván trượt, Bạch Y có thêm lý do để gặp cậu. Nhưng cô chưa bao giờ chủ động. Thích thầm, có lẽ đúng hơn. Nhưng cô biết, cậu chỉ coi cô là một người bạn. Và còn cái chuyện cậu từng có mối quan hệ thân thiết với chị họ cô nữa. Tất cả những điều đó khiến cô không dám mong đợi, cô muốn giữ tình bạn này thật lâu, muốn giữ sự tự trọng của bản thân. Cô cẩn thận giấu kín tình cảm của mình, sợ cậu nhận ra, sợ mình trở nên ngốc nghếch trong mắt cậu. Thế rồi ngày 6 tháng 8 đến, tin nhắn của Hạ Từ phá vỡ sự yên tĩnh, ra ngoài chơi ván trượt không? Bạch Y bật cười, không đâu, em đi đi một mình chán lắm. Hạ Từ đáp, bây giờ đang nghỉ hè mà, chắc chị không bận chứ. Ngay lúc đó, một tin nhắn khác đến. Lần này là Chu Vũ Tâm, ra ngoài chơi ván trượt không? Trái tim Bạch Y hẫng một nhịp. Bao nhiêu ngày cố gắng kìm nén, bao nhiêu lần từ chối, giờ đây, cô không thể nói không, được, cô gõ, ngón tay như không thuộc về mình, vậy gặp ở sân trượt ván công viên Tân Hải, Chu Vũ Tầm trả lời được, Bạch Y đáp, rồi ôm điện thoại ngẩn ngơ. Hạ Từ cũng đi mà, đâu phải là gặp riêng, tin nhắn của Hạ Từ dồn dập, có đến không? Bạch Y. Không đến thì thôi, Bạch Y nhìn giọng điệu có phần hờn dỗi của cậu nhóc mà bật cười. Em gọi chị sẽ đến, không được đâu, Hạ Từ đáp, chị ơi, tin nhắn đến ngay sau đó, Bạch Y cắn môi nhịn cười, em trai ngoan, đợi chị đến cũng phải gọi như vậy nhé, biết chưa, vậy đừng đến nữa, Hạ Từ đáp, Bạch Y không nhịn được cười thành tiếng. Chị cứ đến đấy, còn muốn đích thân nghe em gọi chị là chị cơ, lần này Hạ Từ im bặt. Bạch Y cũng không để bụng. Cô thay quần áo, bắt xe buýt đến công viên Tân Hải, Chu Vũ Tầm đã đợi ở đó. Áo phông trắng, quần đen, giày vải đen. Trang phục của cả hai đều có hai màu đen trắng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Bạch Y khựng lại. Hít một hơi sâu, cô bước về phía cậu Chu Vũ Tầm, cô cố gắng nói một cách tự nhiên, cậu ngẩng lên, nở một nụ cười. Chào, cậu đáp, rồi chỉ tay về phía chiếc ván trượt màu trắng bên cạnh. Chiếc còn lại, màu đen với chữ X vàng, là của cậu Hạ Từ lướt ván đến ngay khi Bạch Y vừa đặt chân lên ván. Sao chị chậm thế, cậu nhóc cầu nhàu. Bạch Y quay lại, ngạc nhiên nhận ra Hạ Từ đã cao hơn mình. Em lớn nhanh thật đấy, trời ạ, chị đã hơn một năm không gặp em rồi mà, Hạ Từ liếc cô, thì em cũng lớn nhanh thật mà, Bạch Y cười. Được mét bảy chưa? Ừm, Hạ Từ đáp. Vừa tròn mét bảy, Chu Vũ Tầm vẫn ngồi trên ghế, quan sát hai người trò chuyện. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Bạch Y, em đến bao lâu rồi? Bạch Y hỏi Hạ Từ hai tiếng, cậu đáp, vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn đi nơi khác, hai tiếng trước, trời nắng gắt nhất, em không sợ nóng à? Bạch Y hỏi, khẽ nhíu mày không thấy gì, Hạ Từ đáp, giọng vẫn lạnh lùng, Bạch Y không biết nói gì thêm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu sự bối rối trong lòng. Nhưng tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy ánh mắt Chu Vũ Tầm đang dõi theo mình. Hạ Từ, con trai, về nhà thôi. Tiếng gọi vọng đến từ bên ngoài sân trượt. Vâng, Hạ Từ đáp, có chút miễn cưỡng. Trước khi đi, cậu nhóc chọc ngón tay vào cánh tay Bạch Y. Chị qua đây. Bạch Y ngơ ngác đi theo Hạ Từ đến một góc khuất. Nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, khiến cô phải nheo mắt. Sao vậy? Cô hỏi, khẽ mỉm cười. Mặt Hạ Từ hơi ửng hồng. Cậu cúi đầu không nhìn cô. Chị ơi, cậu nói, giọng rất nhỏ và nhanh. Nói xong, cậu nhóc quay lưng bỏ chạy. Bạch Y đứng ngay người nhìn theo bóng dáng cậu, rồi bật cười. Chu Vũ Tầm đang nhìn về phía này. Cậu không biết Hạ Từ đã nói gì mà khiến cô cười tươi đến vậy. Ánh nắng bỗng trở nên rực rỡ hơn. Chu Vũ Tầm đứng dậy, bước về phía Bạch Y. Cười gì thế? Cậu hỏi, giọng có phần tò mò. Bạch Y giật mình. Cậu nhóc đó nói gì với cậu vậy? Chu Vũ Tầm hỏi tiếp. Bạch Y nghĩ đến tính cách của Hạ Từ, bèn lắc đầu, không có gì. Chu Vũ Tầm khẽ mím môi. Cậu vì hứa với cậu bé nên mới quyết định đến đây sao? Cậu hỏi, chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Bạch Y quay người đối diện với cậu. Ánh mắt cô chạm vào mắt cậu. Cô ngừng thở, không phải, cô nói, giọng nghẹn ngào, sau khi đồng ý đến đây với cậu, tớ mới nói với cậu bé là tớ sẽ đến. Câu trả lời của cô như một làn gió mát thổi tan những băn khoăn trong lòng cậu. Chu Vũ Tầm nở một nụ cười. Biết rồi, cậu nói, giọng trong trẻo, đi thôi, trượt ván nào. Ừm, Bạch Y gật đầu. Hai người dành cả buổi chiều ở sân trượt ván. Lần này Bạch Y không bị ngã, cũng không gặp phải những tình huống ngượng ngùng trước mặt cậu. Đến chiều tối, thời tiết đột ngột thay đổi. Bầu trời trở nên âm u, mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang, chắc sắp mưa rồi, về thôi, Chu Vũ Tầm nói. Được, Bạch Y đáp, vừa ra khỏi sân trượt, mưa đã trút xuống như thác đổ. Hai người đành phải trú mưa ở trung tâm thương mại Tân Hải đối diện. Tớ đi mua chút đồ, Chu Vũ Tầm nói, đặt ván trượt xuống chân Bạch Y. Được, Bạch Y đáp. Khi Chu Vũ Tầm đi khuất, Bạch Y nhìn ra ngoài qua cửa kính, ngắm nhìn cơn mưa lớn. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh Chu Vũ Tầm trượt ván. Cậu thực hiện các động tác thật điêu luyện, vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt. Bạch Y, Chu Vũ Tầm gọi cô, kéo cô về thực tại. Ánh mắt cô có chút bối rối, cậu đưa cho cô một gói khăn giấy. Tay trái cậu, với sợi dây đỏ quen thuộc, chìa ra trước mặt cô. Cảm ơn, Bạch Y nói, nhận lấy khăn giấy. Chu Vũ Tầm còn cầm một phần ô đen. Cậu đưa cho cô. Không cay đâu, cậu nói, tưởng cô không ăn được cay. Tim Bạch Y đập loạn xạ. Cô ngập ngừng nhận lấy. Cảm ơn, cô khẽ nói. Đúng lúc đó, một cô bé, luôn đi theo Chu Vũ Tầm từ lúc cậu đi mua đồ, lấy hết dũng khí đến trước mặt cậu. Nửa người cô bé ướt sũng, tay ôm một giỏ hoa. Anh ơi, cô bé nói, giọng rụt rè, anh mua vài bông hoa cho chị được không ạ? Chú Vũ Tầm ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô bé. Vẻ thờ ơ thường ngày biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Còn bao nhiêu bông? Cậu hỏi. 11 bông ạ, cô bé đáp. 10 tệ một bông, anh mua mấy bông ạ? Trong giỏ hoa chủ yếu là hoa hồng phấn và hoa hồng đỏ, chỉ có duy nhất một bông hồng trắng. Chú Vũ Tầm nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng trắng đó. Anh lấy tất cả, cậu nói, cậu lấy ví ra, trả tiền cho cô bé. Đợi mưa tạnh thì về nhà ngay nhé, cậu nói, vâng ạ. Cô bé gật đầu, cảm ơn anh trai. Chúc anh và chị thất tịch hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau, Bạch Y sững sờ. Mặt cô nóng bừng. Cô muốn nói với cô bé rằng cô và chú Vũ Tầm không phải là một đôi, nhưng cô không thể thốt nên lời. Tiếng bùm, bùm, bùm trong lồng ngực Bạch Y át đi mọi âm thanh. Mưa vừa ngớt, nhưng lòng cô thì như có giông bão. Chú Vũ Tầm, cậu ấy đã tặng cô một bó hoa hồng. 11 đóa, rực rỡ và thơm ngát. Nhưng cô biết, lý do không phải là tình yêu trước đó, cơn mưa rào mùa hạ như trút nước xuống thành phố. Bạch Y và chú Vũ Tầm tìm chỗ trú tạm trong một trung tâm thương mại nhỏ. Cái không khí ngột ngạt, ẩm ướt khiến người ta chỉ muốn tìm một góc khuất để trốn. Cô nhớ, lúc ấy, cô đang cố gắng che giấu sự vụng về của mình bằng cách cắm cúi ăn ô đen. Từng miếng, như thể nó có thể lấp đầy cái khoảng trống bối rối trong lòng. Chú Vũ Tầm ngồi đối diện, im lặng. Sự im lặng ấy, kéo dài đến nghẹt thở. Mưa sắp tạnh rồi, cuối cùng, cậu lên tiếng, phá tan cái không gian tĩnh mịch. Cô ngước lên, nhìn những hạt mưa thưa dần trên ô kính. Bất chợt, cô ước ao cơn mưa này kéo dài mãi. Để cô có thể ở bên cậu, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng mưa rồi cũng tạnh, như những cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia ly. Khi cô định vứt cốc giấy, chú Vũ Tầm đã nhanh tay lấy nó. Tớ đi vứt cho, cậu nói, rồi đưa cho cô bó hoa hồng. Cậu cầm hoa đi, cô nhận lấy, cứ nghĩ là cậu nhờ cầm hộ. Nhưng khi cậu quay lại, cô đưa hoa trả thì cậu lại xua tay, con trai như tớ cần gì hoa chứ? Cậu cứ cầm lấy đi. Nụ cười của cậu thoáng chút bối rối, cả người Bạch Y như hóa đá. Cô nhìn xuống bó hoa. 10 bông hồng đỏ thắm, và một bông hồng trắng tinh khôi. Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ phả vào mặt. Và trái tim, cứ thế, đập loạn nhịp. Sau đó, mưa tạnh thật, khi chia tay, Bạch Y đưa ván trượt cho chú Vũ Tầm. Cậu cầm cả hai chiếc ván, tiễn cô đến trạm xe buýt. Đứng bên đường, cậu nhìn theo chiếc xe khuất dần. Còn cô, suốt quãng đường về nhà, nâng niu bó hoa như báu vật, trên xe, cô lén đưa bông hồng trắng lên mũi. Những cánh hoa mềm mại khẽ chạm vào. Thật thơm. Hương thơm ấy như giao vào lòng cô những cảm xúc xao xuyến, bồi hồi. Dù biết, cậu không hề thích cô, hôm ấy là ngày 6 tháng 8 năm 2011. Nắng hè gay gắt, cơn mưa rào bất chợt. Chiếc khăn giấy, bát ô đen nóng hổi. Hoa hồng, ván trượt, cậu và tôi. Tất cả, như một giấc mơ đẹp, nếu cơn mưa ấy, có thể kéo dài thêm một chút, chúc mừng ngày thất tịch của tôi và cậu. Dù chỉ là một mình tôi chúc mừng. Chương 27, khúc ca quên lãng, vị cứu tinh ngang tàn ra, khoảnh khắc sợi dây đỏ vô hình kết nối hai người lại diệu kỳ đến vậy. Bàn tay cậu ấm áp, giúp đỡ chiếc dẻ lau bảng chực chờ rơi xuống, như thể cũng giúp trái tim tôi điều hòa lại những xao xuyến. Nhưng đâu ai ngờ, trước đó không lâu, tôi còn ngẩn ngơ khi trông thấy chú Vũ Tầm trên chuyến xe buýt quen thuộc, ngày từ trường lớp 12 đến sớm hơn thường lệ. Sáng thứ hai cuối tháng 8, tôi vẫn đi xe buýt đến trường như mọi khi. Nhưng vừa lên xe, tôi khựng lại. Cậu ấy ở đó, chú Vũ Tầm, mái tóc đen ngang vai, tựa vào cửa sổ. Bên cạnh là Bành Tinh Nguyệt đang vẫy tay rối rít. Y y, chỗ này, tôi cắn môi, bước chân có chút nặng nề về phía họ. Xe buýt không đông lắm, nhưng cũng không còn ghế trống. Vừa đến nơi, chú Vũ Tầm đã đứng dậy, giọng nói có chút thoải mái. Ngồi đi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Tinh Nguyệt đã kéo tôi ngồi xuống. Y y ngồi đi, anh tớ giữ chỗ cho cậu đấy, cảm ơn. Tôi lắp bắp, ôm chặt cặp sách trong lòng. Cậu ấy đứng đó, cao lớn. Một tay vịn nhẹ vào tay vịn. Sợi dây đỏ trên cổ tay cậu nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Tôi ngước nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu ấy sẽ đi học bằng xe đạp, đúng lúc tôi định quay đi, ánh mắt cậu bất chợt lướt qua. hai ánh mắt giao nhau. Hơi thở tôi như ngừng lại. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi vờ hỏi, cậu có cần tớ cầm cặp giúp không? Vừa dứt lời, tôi đã có chút hối hận. Ngại ngùng hay sợ bị từ chối, tôi khẽ đỏ mặt, lo lắng cào cào những ngón tay. Nào ngờ, chú Vũ Tầm lại vui vẻ đáp, được thôi. Cậu tháo cặp khỏi vai, đưa cho tôi suốt quãng đường còn lại, tôi cúi gằm mặt, ánh mắt mơ màng. Ngón tay cứ vô thức nghịch chiếc khóa kéo trên cặp sách của cậu. Chú Vũ Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn tôi. Dáng vẻ nhỏ nhắn của tôi trong bộ đồng phục, tóc đuôi ngựa cao, trông ngoan ngoãn và yên tĩnh lạ thường. Hình ảnh cô bé không chút do dự trong rạp chiếu phim bỗng hiện lên trong đầu cậu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, xuống xe, cả ba cùng nhau vào trường. Tinh Nguyệt thở dài, hôm nay phải chuyển phòng học, mệt thật đấy. Khối 12 sẽ học riêng ở khu nhà phía đông. Việc đầu tiên là chuyển sách vở. Chúng tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, phòng học mới ở khu nhà phía đông, có cả thiết bị hiện đại. Ngô Văn Bân cũng vừa chuyển trường đến trường cấp 3 số 8. Hà Tùng than vãn, không biết thầy chủ nhiệm xếp chỗ kiểu gì nữa. Tinh Nguyệt nghe vậy liền bĩu môi, không muốn ngồi cùng bàn với tớ thì cứ nói. Hà Tùng vội giải thích, không phải, ý tớ là, sao thầy lại xếp anh Tầm ngồi trước tớ, cao thế này thì nhìn thấy gì, tôi ngồi cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tôi lại ngồi cùng bàn với chú Vũ Tầm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi, ý. Cậu sao thế? Tinh Nguyệt lay vai tôi. Tôi giật mình hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, có chuyện gì, không phải cậu đang lo lắng vì bị chắn Tầm nhìn à? Tinh Nguyệt hỏi, tôi ấp úng, thì cũng có chút, đúng lúc đó, Giang Ngạn gọi tôi lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm. Thầy giao cho tôi việc làm bản tin của lớp, chủ đề về tuổi trẻ và kỳ thi đại học, em viết chữ đẹp, văn hay nữa, thầy Dương nói, trên bản tin sẽ có chỗ đếm ngược ngày thi đại học, thầy ơi, chỉ mình em thôi à? Tôi hỏi, đương nhiên là có thể tìm người giúp, thầy cười thầy còn hỏi tôi về bài hát truyền thống của lớp. Bỗng một giai điệu vang lên trong đầu tôi. Bài Ương Bướm của Mây đây ạ, tôi nói bài này hay đấy, Chương Vũ Tuân nói thêm, thầy Dương nghe thử rồi gật đầu, được, vậy chọn bài này, trên đường về lớp, Chương Vũ Tuân hỏi tôi có cần người giúp làm bản tin không? Tôi nói cần người vẽ đẹp, tớ biết vẽ, cậu ấy nói, giọng có chút ngập ngừng, tớ có thể tham gia không, tôi ngạc nhiên. Năm ngoái, vì lời Tinh Nguyệt, tôi đã cố ý giữ khoảng cách với Chương Vũ Tuân. Nhưng sau đó, chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều. Có lẽ tôi đã hiểu lầm cậu ấy, đương nhiên rồi. Tôi vui vẻ nói, chú Vũ Tầm vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Chương Vũ Tuân và tôi đi cùng nhau, tôi còn cười rất tươi. Cậu và tôi quen nhau gần một năm, nhưng tôi chưa bao giờ cười với cậu rạng rỡ như vậy. Về đến lớp, tôi lên bảng đen lau bảng. Tôi kiển chân, cố gắng xóa những dòng chữ phấn ở trên cao. Chú Vũ Tầm ngồi dưới nhìn tôi. Ánh mắt cậu có chút khác thường. Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía bục giảng, Chương Vũ Tuân vừa định đứng lên thì chú Vũ Tầm đã đến trước một bước. Cậu lấy chiếc vẽ lau bảng từ tay tôi, không nói một lời giúp tôi lau bảng. Tôi đứng im như trời trồng. Vừa nãy, ngón tay cậu chạm vào tay tôi, khi chú Vũ Tầm lau bảng xong, tôi khẽ nói, cảm ơn, cậu một tiếng rồi đi xuống. Tôi cảm thấy tâm trạng cậu có vẻ không được tốt. Tôi không hiểu tại sao tôi quay lại hỏi Tinh Nguyệt có muốn cùng tôi làm bản tin không, sao thầy chủ nhiệm cứ giao việc cho cậu thế. Tinh Nguyệt cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý, vậy còn người viết chữ? Tinh Nguyệt hỏi, tôi lắc đầu, tớ không biết, Bạch Y, tiếng gọi thoải mái vang lên, tôi giật mình quay lại. Chú Vũ Tầm nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi, cậu thấy tớ được không? Tôi ngơ ngác, ý cậu là sao? Tớ muốn làm bản tin, phụ cậu viết chữ, được không? Tôi lắp bắp, à được, được chứ, ngày 29 tháng 8 năm 2011. Lên lớp 12 rồi. Hôm nay là lần đầu tiên được cùng cậu ấy đi xe buýt đến trường. Cậu ấy giúp tôi giữ chỗ, tôi giúp cậu ấy cầm cặp sách. Tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn, tiếng phấn viết bản lách cách, như giao vào lòng tôi một giai điệu vui tươi đến lạ. Ấy vậy mà, dù cố gắng nhón chân, với hết cỡ, tôi vẫn chật vật với cái góc bản tin cao ngất ngưỡng. Khó thật, tôi lẩm bẩm, mặt mày nhăn nhó, đúng lúc ấy, một bóng hình cao lớn đổ xuống, che khuất cả ánh sáng. Tim tôi hẫng một nhịp. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen lấy quen thuộc, tôi khẽ giật mình. Là cậu ấy, để tớ giúp cho, giọng nói trầm ấm vang lên, kéo tôi về thực tại một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim. Vừa ngượng ngùng, vừa có chút gì đó vui sướng. Cậu ấy cao thật, dễ dàng với tới chỗ tôi đang vật lộn. Bàn tay cậu thoăn thoắt dán những mẫu giấy, nắng nót viết từng dòng chữ lên bản tin. Tôi đứng bên cạnh, ngẩn ngơ ngắm nhìn, trong lòng bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc ngọt ngào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dường như gần lại. Gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp đập trong lòng ngực mình. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu lan tỏa, nhưng tôi biết, rất rõ, cậu ấy không phải là người hùng của riêng tôi. Cậu ấy tốt bụng với tất cả mọi người. Có lẽ, việc giúp đỡ tôi chỉ là một hành động bình thường như bao hành động khác của cậu mà thôi. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngăn mình khỏi việc mong chờ những buổi chiều sau giờ học. Khi cả hai cùng nhau trang trí bản tin, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, cũng đủ để thắp sáng cả một ngày dài của tôi. Cậu ấy, giống như một làn gió thoảng qua đời tôi, mang đến những rung động nhẹ nhàng, những cảm xúc khó tả. Và tôi, cứ thế, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía xa, âm thầm giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình. Chương 28, khúc ca quên lãng điều khiến tôi rung động, chưa bao giờ là gió, mà là cậu dòng nhật ký dang dở, mực nhòe đi vì những giọt lệ. Bạch Y gấp vội cuốn sổ, tựa lưng vào gốc cây phong già, nơi những chiếc lá đỏ cuối mùa vẫn còn vương vấn. Ký ức về những ngày tháng ấy, tưởng chừng đã chìm sâu, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ, cuốn cô vào một cơn lốc của cảm xúc. Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi chiều muộn ở trường, khi Bạch Y cùng ba người bạn miệt mài với công việc làm bản tin. Cô đã nói với cha mẹ rằng phải ở lại trường để học thêm. Y Quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị tin tưởng con gái mình, nào ngờ rằng, sau những buổi học ấy, trái tim cô con gái ngoan hiền lại bắt đầu xao xuyến. Bạch Y nhớ rõ cái ngày Chu Vũ Tầm giận dỗi bỏ đi, để lại Bành Tinh Nguyệt một mình. Cô không hiểu nổi sự thay đổi của cậu bạn. Rồi khi cậu quay lại, tựa vào khung cửa, lặng lẽ ăn khoai tây chiên, lắng nghe những lời Tinh Nguyệt nói về mình. Lúc ấy, Bạch Y đã kịp nhận ra cậu trước khi Tinh Nguyệt kịp nhìn lại. Chu Vũ Tầm khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô giữ im lặng. Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim cô xao xuyến, má ửng hồng. Cô còn nhớ cả cái ngày định mệnh ấy, khi Bành Tinh Nguyệt vô tình khiến Chu Vũ Tầm đến gần cô. Trong khoảnh khắc, cậu nghiêng người, hai tay chống lên bàn học. Hơi thở ấm áp, mang theo hương thơm tươi mát như nắng sớm, bao trùm lấy cô. Bạch Y ngẩn người, tim đập nhanh hơn, toàn thân cứng đờ. Rồi cơn ho bất ngờ đến, che giấu đi sự bối rối đang dâng trào sau sự việc ấy, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Chỉ có Bạch Y biết rằng, sâu thẳm trong lòng, một cảm xúc đã nảy mầm. Chu Vũ Tầm vẫn là cậu bạn vui vẻ, hòa đồng. Chu Vũ Tuân vẫn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc. Còn cô, Bạch Y, lại mang trong mình một bí mật ngọt ngào và đầy xao xuyến, và rồi một ngày cũng đến. Hôm ấy, lớp học vắng vẻ, chỉ còn lại ba người. Bành Tinh Nguyệt đi mua đồ ăn vặt, để lại Bạch Y và Chu Vũ Tầm. Hai người lặng lẽ viết bản tin, không ai nói với ai câu nào. Bạch Y với tay viết dòng chữ cuối cùng, chiếc ghế bỗng chao đảo. Cô loạng choạng. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đã kịp thời nắm lấy tay cô ngã nhẹ vào vòng tay cậu. Trong giây phút ấy, Bạch Y cảm nhận được một sự ấm áp, một sự an toàn. Gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm của phấn bản và cả những rung động trong trái tim cô. Cẩn thận chút, giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai, kéo cô về thực tại. Bạch Y vội buông tay, lùi lại. Vừa nãy may mà có cậu, cảm ơn cậu. Sau này, Bạch Y mới biết rằng, khoảnh khắc ấy không chỉ khiến trái tim cô xao xuyến. Chu Vũ Tầm cũng bối rối không kém. Cậu cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không thể tập trung vì tiếng tim đập trong lòng ngực. Những buổi chiều tan học ấy, với Bạch Y, là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Hoàng hôn rực rỡ, mây chiều giăng kín, trong lớp học động lớn chỉ có cô và cậu. Mặc dù hai người chỉ lặng lẽ viết bản tin, không có bất kỳ trao đổi nào, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng vui sướng. Điều khiến tôi rung động, chưa bao giờ là gió, mà là cậu, Bạch Y khẽ thì thầm, ngước mắt nhìn bầu trời. Ký ức về những ngày tháng ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim cô, như một khúc ca, vang vọng mãi trong tâm trí. Chương 29, tiếng vọng trong tim đời này chỉ ước mong được bình dị, vui vẻ. Tiếng hát khe khẽ của Bạch Y bị ngắt quãng bởi tin nhắn đến, nhưng những giai điệu ấy, cái khát khao giản dị ấy, cứ vương vấn mãi trong tâm trí cô. Ngày hôm ấy, kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Bạch Y thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi lớp. Ánh mắt cô vô tình lướt qua góc tường quen thuộc, nơi Chu Vũ Tầm đứng đợi, dáng vẻ có chút cô đơn. Cậu chưa về à? Câu hỏi bật ra, che giấu sự bất ngờ cùng chút rung động khẽ khàng trong tim, họ cùng nhau bước đi giữa dòng người đông đúc. Những va chạm vô tình, khiến Bạch Y bối rối kéo ống tay áo xuống, che đi. Cô không hề hay biết, vành tai của chàng trai bên cạnh cũng đang ửng đỏ, cậu có muốn đi vệ sinh không? Bạch Y hỏi, giọng điệu cố gắng bình thản. Chu Vũ Tâm lắc đầu. Vậy cậu cầm túi tài liệu giúp tớ nhé, trong nhà vệ sinh đông nghẹt người, Bạch Y tựa người vào tường, hít một hơi thật sâu. Sự bình tĩnh mà cô thể hiện trước mặt cậu, hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc che giấu trái tim đang loạn nhịp. Cô thích Chu Vũ Tâm, một bí mật mà cô chôn giấu thật kỹ. Trở lại lớp, Bạch Y thấy sách của mình đã được chuyển lên bàn. Chu Vũ Tâm, với vẻ mặt thản nhiên, đặt chồng sách xuống trước mặt cô. Cảm ơn cậu, lời cảm ơn khẽ thốt ra, mang theo bao nhiêu cảm xúc khó diễn tả. Bành Tinh Nguyệt trêu chọc Chu Vũ Tâm, và Bạch Y nhận ra sự thật, Hà Tùng thích Bành Tinh Nguyệt, còn cô, lén lút thích Chu Vũ Tâm. Một vòng tròn tình cảm đơn phương, lặng lẽ và đầy dây dứt, kết quả thi được công bố, Chu Vũ Tâm đứng thứ hai. Bành Tinh Nguyệt tiếc nuối vì lỗi sai nhỏ của cậu. Nếu anh không cậu thả, thì hạng nhất vẫn là của anh, nói mấy cái đó vô ích, thì không được là sự thật, Chu Vũ Tâm đáp, thái độ bình thản khiến Bạch Y khâm phục. Cô thích chàng trai này, người có thể thắng, cũng có thể thua. Bành Tinh Nguyệt hỏi Chu Vũ Tâm về kế hoạch ăn tối. Về nhà em, ăn cơm xong anh mới về. Câu trả lời của cậu khiến trái tim Bạch Y khẽ nhói. Hóa ra, từ thứ hai đến thứ sáu, cậu ở nhà Bành Tinh Nguyệt. Sự cô đơn của cậu, dù không phô trương, vẫn khiến cô không thể nào che giấu. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, Bạch Y nhận được tin nhắn của Bành Tinh Nguyệt, anh tớ và cậu tớ cãi nhau rồi. Cậu tớ lại có hành động mạnh với anh ấy một cái, tại sao lại có hành động đó với cậu ấy? Bạch Y hỏi, ruột gan nóng như lửa đốt. Vì anh tớ nói thà chết cũng không đi nước ngoài với cậu tớ, Bạch Y không biết phải nói gì. Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh Chu Vũ Tâm. Cậu có đau không? Cậu có thấy không thoải mái không? Đột nhiên, tin nhắn của Chu Vũ Tâm hiện lên, chơi ván trượt không? Chơi. Bạch Y đáp, không chút do dự, họ gặp nhau ở sân trượt ván quen thuộc. Chu Vũ Tâm đeo khẩu trang, che đi nửa khuôn mặt. Hơi cảm nên đeo khẩu trang, cậu đừng để ý, Bạch Y biết. Cậu không hề bị cảm. Chiếc khẩu trang ấy che giấu điều gì đó. Cô đau lòng thay cậu họ trượt ván, không nói nhiều, nhưng sự im lặng lại chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. Bạch Y biết, chỉ cần ở bên cạnh cậu, cùng cậu lướt đi trên ván trượt, đó đã là sự an ủi lớn nhất, cứ đi ván trượt đến trạm xe buýt đi, đến trạm thì đưa tớ. Chu Vũ Tâm đề nghị, cảm ơn cậu. Bạch Y cười rạng rỡ, trái tim tràn ngập niềm vui, trên đường đến trạm xe buýt. Bạch Y đột ngột phanh gấp ván trượt, vẻ mặt hoảng sợ. Cô vội vã quay lại, rồi lại rẽ sang hướng khác. Chu Vũ Tâm khó hiểu nhìn theo. Phía trước, có người đang dắt một chú chó trưởng thành đi tới. Sợ chó. Chu Vũ Tâm khẽ cau mày, bước nhanh về phía cô, 247 ngày nữa thôi, là kỳ thi đại học rồi miệt ngày tháng 10 năm 2011. Trong những trang nhật ký cũ đã ố vàng, tôi đã ước nguyện một điều giản dị đến nao lòng, bình yên, vui vẻ. Đó là lời thì thầm tôi dành cho chính mình, và hơn hết, cho cậu ấy. Chu Vũ Tâm, cậu nhất định phải thật vui vẻ nhé. Giữa bao nhiêu nguyện ước mong manh ấy, có một kỷ niệm dẫu rất đổi bình thường, nhưng lại in hằn mãi trong tâm trí tôi, mang theo cả chút chua chát của mối tình đơn phương thổi nào. Chiếc xe buýt số 27 chậm chậm lăn bánh, tiếng động cơ đều đều ru tôi vào một khoảng không riêng. Tựa đầu vào ô cửa kính mát lạnh, ánh mắt tôi vẫn níu giữ hình bóng cậu. Cậu đứng đó, dáng người gầy gò trong chiếc áo khoác bóng chày đen, bóng lưng dần nhỏ lại theo từng mét đường. Mãi cho đến khi con đường ngoặt mình, cậu hoàn toàn khuất dạng, tôi mới khẽ khàng thu hồi ánh nhìn, như thể vừa đánh rơi một điều gì đó vô giá. Tim tôi lúc đó, khẽ nhói lên một nhịp chua xót, chỉ vài phút trước thôi, khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ thời gian đã ngưng động. Trên con đường quen thuộc ngày nào, tiếng bước chân nhẹ bẩn của tôi bỗng hóa đá. Xa xa, hình ảnh người dắt chó đang thong thả bước trên bãi có bỗng trở thành nỗi kinh hoàng hiển hiện. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình tránh một chút, đi vòng qua là ổn. Nhưng không, định mệnh treo ngươi, người đó bất ngờ đổi hướng, thẳng tắp tiến về phía tôi, không hề sai lệch một ly. Nỗi ám ảnh từ thuở bé thơ bỗng chốc ập đến, dữ dội và nguyên vẹn như ngày nào. Chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, cứng đờ, bất động. Hơi thở tôi nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực như bị thắt chặt. Cả thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm gừ tưởng tượng và hình ảnh những chiếc răng nanh, giữa làn ranh mỏng manh của sự sợ hãi tột độ, một bóng hình bỗng chốc hiện hữu, che chắn toàn bộ khung cảnh đáng sợ trước mắt tôi. Một tấm lưng rộng vững chãi, chiếc áo phông trắng tinh khôi ẩn hiện dưới lớp áo khoác bóng chày đen tuyền. Mùi hương nhẹ nhàng, trong lành phảng phất, quen thuộc đến nao lòng. Không cần phải ngẩng đầu lên, tôi cũng biết đó là ai. Là cậu. Chu Vũ Tầm kỳ lạ thay, mọi nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự bình yên đến lạ. Nhưng đồng thời, một cảm giác chua chát cũng trỗi dậy trong lòng ngực tôi. Cậu ấy luôn tốt bụng đến vậy, tốt với mọi người, đặc biệt là bạn bè, không thể tìm ra một điểm nào để chê trách. Tôi biết rất rõ, trong mắt cậu, tôi chỉ là một người bạn bình thường. Thế nhưng, tôi vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong thứ tình cảm đơn phương, lặng lẽ này khi chú chó và người chủ lướt qua bên trái, Chu Vũ Tầm khẽ giật mình, che chắn hoàn toàn cho tôi, như một bức tường thành vững chắc. Chỉ đến khi tiếng bước chân dần xa, và bóng người dắt chó đã khuất hẳn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, từng thớ thịt căng cứng trên cơ thể mới chịu thả lỏng, bỗng tiếng cậu cất lên, dịu dàng và đầy quan tâm, cậu sợ chó sao, má tôi khẽ ửng hồng, một chút ngượng nghịu len lỏi. Tôi lý nhí, phải, hồi nhỏ tôi về quê, bị một con chó lớn trong làng cắn, thành ra giờ có chút ám ảnh. Không chỉ là chút ám ảnh đâu, mà là nỗi sợ hằn sâu vào xương tủy, ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời này. Bất kể chúng lớn hay nhỏ, tôi đều khiếp sợ cậu chỉ khẽ à, ra là vậy với một cái gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thấu hiểu. Sau đó, cậu lặng lẽ đi cùng tôi đến tận trạm xe buýt, đợi tôi lên xe rồi mới quay lưng rời đi. Tôi nhớ lại, khi cậu ngỏ lời mời, thoáng chốc, một ý nghĩ viển vông, thật ngốc nghếch bỗng vụt qua tâm trí tôi rằng liệu có phải cậu ấy thích mình nên mới hẹn ra ngoài không? Dù tôi đã tự nhủ với lòng mình biết bao lần rằng cậu ấy chẳng có chút hứng thú nào với tôi ngoài tình bạn đơn thuần, nhưng lý trí vẫn thường xuyên bị đánh bại bởi những ảo tưởng chốc lát, những câu hỏi liệu có thể. Lặp đi lặp lại, thực ra, tôi biết rõ hơn ai hết, cậu ấy hẹn tôi ra chỉ vì ván trượt thôi. Có lẽ, trong thế giới của những tấm ván gỗ có bánh xe ấy, chúng tôi tìm thấy một sự đồng điệu hiếm có. Với cả hai đứa, ván trượt không chỉ là một đam mê, một sở thích tầm thường. Nó còn là một niềm tin, một sự giải thoát, một cứu rỗi cho những tâm hồn lạc lối. Nó là động lực âm thầm, thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước, dù cuộc đời có ném bao nhiêu gông xiềng, bao nhiêu bất công vào mình. Vì tự do, vì một tương lai đáng sống, vì chính bản thân mình, chúng tôi nỗ lực hết mình để vùng vẫy, để thoát khỏi mọi ràng buộc vô hình và thế là, ngày ấy, cái ngày định mệnh ấy, tôi đã được thấy một Chu Vũ Tầm dịu dàng đến lạ, một Chu Vũ Tầm luôn ở đó, che chở cho tôi dù cậu chẳng hề hay biết về tình cảm trong lòng tôi. Có lẽ, cuộc đời này chỉ cần thế thôi, Chu Vũ Tầm nhỉ. Một cuộc sống bình dị, nhưng tràn ngập niềm vui. Chắc chắn rồi, chúng ta nhất định phải sống thật vui vẻ. Chương 30, khúc ca quên lãng, 10, chàng trai tôi thích, không phải là chàng trai của tôi, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khuôn mặt bạch y, tiếng nhạc rộn rã của ca khúc cười quên vang vọng khắp hội trường. Cô cất tiếng hát, nhưng tâm trí lại xao động. Bên dưới, bóng dáng Chu Vũ Tầm đang say sưa thể hiện tài năng với bộ trống, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Khoảnh khắc ấy, cô biết, dù cùng biểu diễn, trái tim họ vẫn ở hai thế giới khác biệt. Nhưng làm sao cô có thể ngờ, mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn một ngày trước khi năm học mới bắt đầu, điện thoại bạch y rung lên. Tin nhắn từ Hà Tụng, trong tiếng Anh, cậu thích từ nào nhất, bạch y suy nghĩ, gõ, secret, Hà Tụng đáp lại ngay, ok, cậu hỏi vậy để làm gì? Bạch y tò mò, Hà Tụng đáp bí mật, bất ngờ. Đến trường rồi cậu sẽ biết, ngày hôm sau, không khí lớp học rộn rã hơn thường lệ. Hà Tụng khoe những món quà lưu niệm từ chuyến đi. Bạch y và Chu Vũ Tầm đều nhận được móc khóa hình ván trượt, móc khóa của bạch y màu trắng, mặt trước khắc y, biệt danh của cô, mặt sau là secret. Còn móc khóa của Chu Vũ Tầm màu đen, một mặt in giấy đúc ít, mặt còn lại là bi. Hà Tụng tươi cười, giải thích, lúc đi ngang một sân trượt, tớ thấy mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm khắc chữ được, nghĩ hai cậu đều thích trượt ván nên mua tặng. Chắc chắn sẽ thích thôi, bạch y chợt hiểu, ra là vì vậy cậu mới hỏi tớ thích từ tiếng Anh nào. Đúng vậy, Hà Tụng gật đầu, cậu thích secret, còn Tầm ca thích bi. Bành Tinh Nguyệt ngơ ngác, bi. Bi bi, Chu Vũ Tầm vội vàng giải thích, là bi trong dây bi dây, chữ B và Y là B và Y, đại diện cho bạch y, tim bạch y khẽ xao động, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua. Chắc chỉ là ngẫu nhiên. Dù biết bi không phải vì cô, nhưng một cảm xúc nhẹ nhàng vẫn len lỏi trong lòng bạch y như một viên sỏi nhỏ, tạo nên những gợn sóng lan tỏa. Bành Tinh Nguyệt không nghĩ sâu xa, chỉ gật gù, à, là Bi đó hả, tớ cứ tưởng là Bi Bi chứ. Chu Vũ Tầm mỉm cười, trong lòng lại có những suy nghĩ khác. Thực ra, Bi tách ra thành Bi và E, nghe cũng gần giống bái đấy chứ. Cuối cùng, Hà Tụng trao món quà cho Bành Tinh Nguyệt. Cô nàng mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng tinh khôi, wow. Bành Tinh Nguyệt reo lên thích thú, đẹp quá đi, tớ vẫn luôn muốn có một chiếc đồng hồ đeo tay. Đẹp hơn cái đồng hồ điện tử nhiều. Cô vừa nói vừa nhờ Bạch Y đeo giúp, nhìn Bành Tinh Nguyệt vui vẻ, Hà Tụng không khỏi mỉm cười. Cậu không mong người đơn giản như Bành Tinh Nguyệt sẽ hiểu tình cảm của mình, chỉ cần cô luôn vui vẻ là đủ. Cậu mong cô mãi giữ được sự hồn nhiên, chân thật ấy. Sau khi chia quà, Chu Vũ Tầm đột nhiên nói, vậy tớ cũng chia sẻ một tin vui nhé. Cả ba cùng nhìn về phía cậu. Chu Vũ Tầm khẽ nhếch môi, tuyên bố, tớ không đi du học nữa. Bạch Y sững sờ, rồi nở một nụ cười. Cô mừng cho cậu. Bành Tinh Nguyệt ngạc nhiên, rồi dường như hiểu ra, thảo nào cậu về sớm thế, hóa ra là không cần hỏi tớ về thủ tục du học nữa. Nhưng mà... Bành Tinh Nguyệt thắc mắc, không phải bác cứ muốn anh đi du học sao? Chu Vũ Tầm nhún vai, tớ không nghe lời ông ấy, không chịu đi thì ông ấy làm gì được tớ, trói tớ mang đi chắc. Cũng đúng, Bành Tinh Nguyệt cười, chúc mừng anh nhé. Vậy là tốt nghiệp cấp 3 rồi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên. À mà, Bành Tinh Nguyệt tò mò, mấy cậu đã nghĩ sẽ thi trường nào chưa? Tớ thì không muốn đi xa nhà, chắc học Đại học Thẩm Dương thôi. Hà Tụng tiếp lời, tớ cũng muốn vào Đại học Thẩm Dương. Bành Tinh Nguyệt quay sang, ngạc nhiên, vậy là chúng ta vẫn học chung trường. Chu Vũ Tầm chen vào, với điều kiện là hai người đều đỗ Đại học Thẩm Dương đã. Bành Tinh Nguyệt lườm cậu, rồi hỏi, còn anh thì sao, anh định thi trường nào? Chu Vũ Tầm suy nghĩ, giọng điệu nghiêm túc, Đại học Luật, Đại học Luật, ở Đế Đô hả? Bành Tinh Nguyệt nhíu mày, cũng không xa lắm, còn cậu thì sao? Cô quay sang hỏi Bạch Y, Chu Vũ Tầm cũng nhìn cô gái bên cạnh, Bạch Y chớp mắt, nhẹ nhàng, Đại học Hải, khoa hóa học. Bành Tinh Nguyệt ngạc nhiên, Y, cậu đã nghĩ kỹ rồi hả? Đôi mắt Bạch Y sáng lên, giọng điệu hào hứng, tớ nghĩ kỹ từ lâu rồi, tớ thích hóa học lắm, muốn được làm nhiều thí nghiệm hơn. Hà Tụng có chút khó hiểu hỏi, sao cậu không chọn Đại học Thanh Hoa? Dù đều là trường tốt đầu, nhưng Thanh Hoa vẫn hơn một chút mà, hơn nữa. Đại học Luật của Tầm Ca cũng ở Đế Đô. Nếu cậu cũng học ở đó thì hai người có thể thỉnh thoảng gặp nhau, nghỉ đông hè còn có thể về Thẩm Thành cùng nhau. Ánh mắt Bạch Y dao động, rồi cô mỉm cười nhìn Hà Tụng, thản nhiên trả lời, tớ thích Đại học Hải hơn, đó chỉ là một trong những lý do. Một lý do khác là cô muốn tự lập, muốn thoát khỏi sự mong đợi của gia đình. Bạch Y biết bố mẹ muốn cô theo ngành y, nhưng cô không thích, cũng không muốn thỏa hiệp về việc Hà Tụng nói nếu cô học Thanh Hoa thì có thể ở gần Chu Vũ Tâm. Bạch Y hoàn toàn tỉnh táo. Cô sẽ không vì thích một người mà đánh mất bản thân. Hơn nữa, Bạch Y biết rõ giữa cô và cậu không có cơ hội, nên càng không có lý do để thay đổi quyết định. Cô có mục tiêu riêng, biết mình muốn gì. Vì vậy, Bạch Y quyết tâm không từ bỏ. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Bạch Y và Chu Vũ Tầm quay về chỗ ngồi, lớp học dần yên tĩnh. Chu Vũ Tầm gục mặt xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra, cậu đang nghĩ cách kiếm tiền. Sau cuộc tranh cãi với người bố, Chu Bộ Phạm, Chu Vũ Tầm đã không còn ở nhà. Ngày cuối kỳ nghỉ, Chu Bộ Phạm đến tìm cậu, muốn nói chuyện về chuyện du học. Nhưng Chu Vũ Tầm vẫn giữ thái độ muốn tôi đi thì trừ khi tôi chết, khiến Chu Bộ Phạm tức giận, du học có gì không tốt? Bố có thể cho con một cuộc sống tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn, hay là con ở lại đây còn có gì khiến con không nỡ rời bỏ? Chu Vũ Tầm im lặng. Trong đầu cậu thoáng qua hai khuôn mặt. Một là mẹ cậu, còn một là... Bạch Y. Chu Vũ Tầm khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao khi được hỏi, cậu lại nghĩ đến Bạch Y. Đôi môi cậu mím chặt, tâm trí rối bời. Vô số hình ảnh lướt qua, từng khung hình, khoảnh khắc, đều có cô. Nụ cười của cô, vẻ mặt của cô, giọng nói của cô. Cả những suy nghĩ trưởng thành khiến cậu bất ngờ. Thì ra, trong suốt thời gian qua, tim cậu thường xuyên xao động là vì rung động. Và cái cảm giác lạ lẫm, bất thường trong lòng, hóa ra gọi là thích. Điều khiến cậu không nỡ rời xa chính là cô, người cậu không thể buông bỏ. Nhờ Chu Bộ Phạm, Chu Vũ Tầm đã hiểu được tình yêu là gì. Vì thích cô, cậu trở nên vụng về, bắt đầu sợ hãi. Trước mặt cô, cậu không còn tự tin, chỉ biết giả vờ bình tĩnh, muốn tìm cô khi không vui, muốn tìm cô khi vui. Ánh mắt luôn dõi theo cô, tai luôn lắng nghe thông tin liên quan đến cô. Chỉ cần nghe tên cô, tim cậu lại xao xuyến. Nhắm mắt lại, hình ảnh cô tràn ngập tâm trí, khiến cậu vui vẻ. Cuối cùng, cậu cũng biết, cậu thích cô, con phải đi du học với bố. Chu Bộ Phạm ra lệnh, Chu Vũ Tầm giật mình hoàn hồn. Cậu dùng lưỡi đẩy má, hừ một tiếng, nói, vậy tôi cũng nói lại, tôi sẽ không đi du học trừ khi tôi chết, đến lúc đó ông muốn làm gì thì tùy thằng khốn. Chu Bộ Phạm tức giận đập bàn, giơ tay định đánh Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm thách thức, đánh đi, cứ đánh đi, hôm nay tôi nói, dù ông có đánh chết tôi thì tôi cũng không đi, bàn tay Chu Bộ Phạm cứng đờ. Một lát sau, ông từ từ hạ tay xuống. Chu Vũ Tầm nhìn ông, giọng nói sắc bén, không phải tôi không đánh lại ông, chỉ là tôi không muốn động tay, hơn nữa, ông có quyền gì mà sắp xếp cuộc đời tôi? Chu Vũ Tầm cúi xuống, giọng nói mỉa mai, người sinh ra và nuôi dưỡng tôi là mẹ tôi, không phải ông. Ông là người không có quyền quản tôi, Chu Bộ Phạm nén giận, cười lạnh, người nuôi dưỡng con là mẹ con, vậy bao nhiêu năm nay ai là người chu cấp? Được thôi, Chu Vũ Tầm, giờ mày cứng đầu cứng cổ rồi, cho rằng không ai trị được mày nữa phải không? Chu Bộ Phạm cố gắng kiềm chế, nghiến răng, không đi du học cũng được, từ bây giờ, bố sẽ không cho con một xu nào nữa. Nếu con có bản lĩnh thì đừng tìm mẹ con, bà nội con hay các cô con để xin tiền, không muốn tự mình làm chủ sao? Tùy con. Bố muốn xem, không có tiền của bố, còn sống ra sao? Chu Vũ Tầm khinh bỉ đáp, ai cần tiền của ông, nhớ lời con nói đấy. Chu Bộ Phạm nói xong thì bỏ đi, Chu Vũ Tầm giành được tự do. Nhưng cũng rơi vào cảnh khó khăn. Chu Bộ Phạm khóa hết thẻ của cậu. Chu Vũ Tầm không có nhiều tiền mặt, tài sản chỉ vỏn vẹn vài trăm tệ. Vì vậy, cậu phải kiếm tiền, không chỉ để tiêu vặt, mà còn để dành cho việc học đại học. Chu Vũ Tầm không xin tiền của ai. Cậu có lòng tự trọng. Cậu muốn tự kiếm sống để cho Chu Bộ Phạm thấy cậu làm được. Cậu tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Thế là, vào những ngày thứ bảy và chủ nhật sau kỳ nghỉ, Chu Vũ Tầm đã lén lút đi làm thêm. Ban đầu, Chu Bộ Phạm nghĩ Chu Vũ Tầm chỉ đang nổi loạn, vài ngày không có tiền sẽ tự tìm đến ông. Nhưng đến năm mới 2012, Chu Bộ Phạm vẫn không nhận được liên lạc nào từ con trai, dù sao cũng là con ruột. Chu Bộ Phạm dần nguôi giận, chuyển tiền vào một tài khoản khác cho Chu Vũ Tầm. Nhưng ông không hề biết, Chu Vũ Tầm đã vứt hết những cái thẻ mà ông đưa. Từ đó về sau, số tiền ông chuyển, cậu không đụng đến. Hàng năm, vào cuối tháng 12, trường trung học số 1 Thẩm Thành đều tổ chức gala mừng năm mới. Năm nay cũng vậy. Đối với học sinh lớp 12, đây là cơ hội cuối để thư giãn trước kỳ thi đại học, nên nhà trường yêu cầu mỗi lớp có một tiết mục. Dương Kỳ Tiến giao việc này cho lớp trưởng Chương Vũ Tuân và ủy viên văn nghệ Bành Tinh Nguyệt, dặn dò, nếu không ai xung phong thì hai em cứ dẫn ban cán sự lớp lên thay. Quả đúng như dự đoán của Dương Kỳ Tiến, chẳng ai muốn lên sân khấu. Chương Vũ Tuân và Bành Tinh Nguyệt đành triệu tập ban cán sự lớp, Hà Tụng chen vào, hay là cả lớp mình cùng hát bài hát truyền thống của trường đi. Lời nói của Hà Tụng gợi ý cho Bành Tinh Nguyệt, mắt cô sáng lên, hỏi Bạch Y, Y Y, cậu hát được không? Bạch Y ngơ ngác hỏi, tớ hát á? Bành Tinh Nguyệt hào hứng nói, đúng đó. Cậu hát bài của Mây đây, thần tượng của cậu ấy. Chọn bài nào trẻ trung, sôi động một chút là được, Chu Vũ Tầm đứng cạnh cũng lên tiếng, bài ca khúc Cười Quên cũng hay đó. Cậu từng nghe cô hát bài này, rất hay. Hà Tụng gật đầu, đúng vậy. Bài ca khúc Cười Quên mà chúng ta đã bật trong sinh nhật Bạch Y đó, rất hợp với tuổi trẻ. Bạch Y chưa kịp nói gì, Bành Tinh Nguyệt đã đề xuất, hay là mình lập hẳn một ban nhạc luôn đi. Bạch Y kinh ngạc, ban nhạc? Bành Tinh Nguyệt phấn khích lên kế hoạch, anh tớ biết chơi trống đó. Tớ với Hà Tụng sẽ chơi guitar, hình như còn thiếu người chơi bass. Hà Tụng xua tay, không sao đâu, nếu không tìm được thì mình mượn tạm một bạn bên lớp năng khiếu, chắc không ai phát hiện đâu. Bạch Y nghĩ, người chơi bass mà cũng có thể mượn sao? Bành Tinh Nguyệt cười và vỗ tay với Hà Tụng. Mọi thứ đã được sắp xếp, dù Bạch Y chưa nói gì, Chu Vũ Tầm cũng không ngờ, chỉ vì một câu nói của cậu mà cuối cùng cậu lại bị lôi vào. Nhưng nếu được biểu diễn cùng cô, cậu đánh trống cũng không sao. Đúng lúc này, Chương Vũ Tuân lên tiếng, tớ biết chơi bass, nhưng lâu rồi không đàn, chắc phải luyện tập lại một chút. Bạch Y ngạc nhiên, lớp trưởng cũng biết chơi bass á? Chương Vũ Tuân cười, trước đây tớ từng học một thời gian. Chu Vũ Tầm chống cằm, nhìn Bạch Y, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua sự khó hiểu. Tinh Nguyệt và Hà Tụng chơi guitar, cậu chơi trống, vậy mà cô chỉ để ý đến việc Chương Vũ Tuân biết chơi bass sao? Chu Vũ Tầm không hề biết, Bạch Y đã biết cậu biết chơi trống. Trước khi họ quen nhau, cô đã nghe Bành Tinh Nguyệt kể rằng cậu chơi trống rất giỏi. Còn việc Tinh Nguyệt và Hà Tụng biết chơi guitar thì Bạch Y cũng biết, vì vậy, cô chỉ ngạc nhiên khi Chương Vũ Tuân biết chơi bass, chứ không có cảm xúc gì khác. Nhưng Chu Vũ Tầm không hiểu. Trong mắt cậu, dường như cô chỉ chú ý đến Chương Vũ Tuân. Và cứ như vậy, danh sách biểu diễn của lớp 12-13 đã được chốt. Ban nhạc sẽ trình bày ca khúc Cười Quên. Trong buổi tập đầu tiên, Bạch Y đã được chứng kiến Chu Vũ tầm chơi trống. Cậu ngồi xuống, chân đạp lên bàn đạp. Tiếng trống trầm ấm vang lên, nhịp điệu mạnh mẽ. Trước khi gõ trống và xin ban, Chu Vũ tầm cầm dùi trống xoay điêu luyện. Dùi trống xoay nhanh giữa các ngón tay, động tác thuần thục, vô cùng đẹp mắt. Một lát sau, cậu gõ mạnh lên mặt trống, nhịp điệu sôi động tràn ngập căn phòng. Bạch Y không rời mắt khỏi cậu. Chàng trai khẽ mím môi, chuyên chú đánh trống, dường như hòa mình vào âm nhạc. Tiếng vỗ tay kéo Bạch Y về thực tại, nhưng dư âm bài hát vẫn còn trong tim. Ca khúc Cười Quên vừa kết thúc, nhưng với cô, một chương khác mới bắt đầu, chương của những rung động, của những bí mật. Đêm nay, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, liệu những cảm xúc này có tan theo màn đêm? Bạch Y nhớ lại, tất cả bắt đầu từ ngày cuối cùng của năm, ngày mà sân khấu gala chào năm mới bỗng chốc biến thành thánh đường tuổi trẻ. Ánh đèn rực rỡ hắt lên năm gương mặt, mỗi người một vẻ, nhưng đều rạng ngời một niềm đam mê. Chu Vũ Tầm ngồi sau dàn trống, đôi mắt sáng quắc, tập trung cao độ. Cậu như một nhạc trưởng vô hình, điều khiển nhịp điệu, dẫn dắt cảm xúc của cả ban nhạc. Bạch Y đứng trước micro, tim đập liên hồi, nhưng khi tiếng nhạc cất lên, mọi lo lắng tan biến. Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta, hoàng hôn sau giờ học cũng là của chúng ta. Giọng hát trong trẻo của Bạch Y vang vọng, len lỏi vào từng ngóc ngách khán phòng. Cô hát bằng cả trái tim, bằng tất cả những kỷ niệm của tuổi học trò. Tiếng trống của Chu Vũ Tầm vang lên mạnh mẽ, dồn dập, như thúc giục, như cổ vũ. Bạch Y cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối cô với cậu, với âm nhạc, với cả khoảnh khắc này. Rồi đến đoạn điệp khúc, cả năm người cùng hòa giọng. Âm thanh hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng của tuổi trẻ, của ước mơ, của những rung động đầu đời. Bạch Y tiến về phía Chu Vũ Tầm, ánh mắt vô tình chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy cả vũ trụ thu bé lại, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của cậu. Một nụ cười khẽ nở trên môi Chu Vũ Tầm, nụ cười ấy như một tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim cô. Đêm đó, khi trở về nhà, Bạch Y trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh Chu Vũ Tầm, hình ảnh sân khấu rực rỡ, hình ảnh những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô mở điện thoại, thấy một trò chơi thú vị, chàng trai tôi thích. Bạch Y cầm bút, viết vào cuốn nhật ký những dòng tâm sự. Chàng trai tôi thích, học giỏi, tốt bụng, cô đơn nhưng dịu dàng, phong thái có chút ngông nghênh nhưng tâm tính lương thiện. Chàng trai tôi thích, có ánh mắt cuốn hút đặc biệt lay động lòng người, sống mũi có một nốt ruồi nhỏ xíu, cổ tay trái luôn đeo một sợi dây đỏ. Chàng trai tôi thích, thích mặc áo phông trắng quần đen, thích chơi ván trượt, thích nói biết rồi, thích dùng những phương pháp giải đề độc đáo. Chàng trai tôi thích, quen dùng tay trái, biết chơi trống, và chơi bóng rổ cũng rất giỏi. Chàng trai tôi thích, đối xử với bạn bè rất tốt, tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Chàng trai tôi thích, muốn thi vào đại học luật. Chàng trai tôi thích, không phải là chàng trai của tôi. Chúc mừng năm mới, Chu Vũ Tầm, còn 159 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Liệu những cảm xúc này có đủ sức mạnh để Bạch Y vượt qua mọi thử thách? Hay chúng sẽ mãi là một bí mật ngọt ngào, một ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân? Thời gian sẽ trả lời. Tập này khép lại tại đây. Nhưng câu chuyện vẫn còn dài. Hẹn gặp lại bạn trong tập sau.